ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 836 đắc tội không nổi Ngọc Kinh Thành bên ngoài Lục Viễn Kỳ trên mặt toát ra đến một loại rõ ràng ngưng trọng. Hắn biết chuyện này hiện tại đã không thể thiện. Có Thẩm Thiên Hành tỏa chấn, trong lòng của hắn cũng không phải quá bối rối. Nhưng là người kia lời nói lại làm cho trong lòng của hắn tràn đầy không thoải mái. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, tiểu mập mạp Nguyên Lãng đã từ từ đuổi bên trong đi ra. Hắn hướng phía Lục Viễn Kỳ nói: "Sư thúc, thái thượng nói nên giết giết, không cần khách khí. Hết thảy có hắn vốn là ngo ngoe muốn đồng hung lệ nam tử cùng cái kia xinh đẹp nữ tử." Đôi mắt bên trong đều sinh ra một tia ngưng trọng. Bọn hắn lúc bắt đầu cũng không có đem Lục Viễn Kỳ để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại dâng lên một loại cảm giác. Đó chính là Lục Viễn Kỳ lần này cũng không tốt đắc tội. Liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe có âm thanh từ cái kia kim sắc cung điện bên trong truyền ra nói: "Hỏi hỏi bọn hắn thái thượng là ai?" Thanh âm này là thông qua truyền âm thủ đoạn, rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Mặc dù hung lệ nam tử lúc này trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là hắn lại biết bây giờ không phải là hắn hành động theo cảm tính thời điểm. Nếu như hành động theo cảm tính, như vậy cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn. Tại hít một hơi thật sâu về sau, hung lệ nam tử ho khan một tiếng nói: "Lục huynh, không biết của các ngươi thái thượng là vị nào, có thể hay không để ta kiến thức một cách Lục Viễn Kỳ du lịch thiên hạ. Trải qua rất nhiều chuyện, cũng là kiến thức rộng rãi hạng người." Cái này nam tử mới ra miệng, hắn liền hiểu nam tử tâm tư. Đây là trong lòng không có ngọn nguồn đến tìm hiểu lai lịch của mình đâu. Đối với loại tình huống này, Lục Viễn Kỳ từ bên trong lòng vẫn là phi thường vui lòng biểu hiện một cái. Dù sao, hắn cũng không hy vọng bởi vì như thế một chút sự tình, liền cùng Ngự Thú Tông thành vì sinh tử địch. Mặc dù hiện mà nay, Thẩm Thiên Hành đột phá tụ thần cảnh giới, nhưng là Tứ Tượng Tông còn không có đạt được hoành hành bá đạo tình trạng. Sở dĩ tại cùng Ngự Thú Tông loại này tông môn kết giao thời điểm còn có thể cẩn thận một chút, liền cẩn thận một chút. Là Thẩm Thiên Hành thái thượng trưởng lão xuất hành. Tại nói ra Thẩm Thiên Hành mấy chữ thời điểm, Lục Viễn Kỳ thần sắc vô cùng trịnh trọng. Mặc dù dĩ vãng hắn địa vị so Thẩm Thiên Hành muốn cao, nhưng là hiện mà nay Thẩm Thiên Hành đã là tụ thần cấp bậc nhân vật, hắn nhất định phải biểu hiện ra vốn có tôn trọng. Đây cũng là toàn bộ hồng trần thế giới quy củ. Hung lệ nam tử cùng cái kia xinh đẹp nữ tử thần sắc đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Liền xem như Tứ Tượng chân nhân ở đây, bọn hắn cũng không sợ. Dù sao, tất cả mọi người là ngưng chân cảnh giới, thế nhưng là Thẩm Thiên Hành chẳng những là giống như sao chổi quật khởi tồn tại, hơn nữa còn là nhất cử oanh sát thiên lôi điện chủ bách thần đồ bên trên cao đẳng tồn tại. Đối mặt bực này nhân vật, đừng nói là hai người mình, liền xem như tông môn trưởng bối cũng chỉ có thể khúm núm. Một ý niệm, hai người đều không mở miệng, chờ đợi lấy cái kia kim điện bên trong tồn tại phản ứng. Kim điện bên trong là Ngự Thú Tông một vị tụ thần cường giả. Mặc dù không có tiến vào bách thần đồ, nhưng cũng cường hoành đã quen. Hiện tại loại thời điểm này, hai người biểu hiện một khi để vị đại nhân vật này không thoải mái, đồng dạng không có bọn hắn quả ngon để ăn. Cái kia kim điện bên trong tồn tại cũng không có để hai người lâu chờ. Tại hư không sát na bình tĩnh về sau, liền nghe vừa mới hung lệ kia thanh âm, lúc này dùng một loại bình hòa khẩu khí nói: "Nếu là Thẩm Thiên Hành các hạ xuất hành, quên đi. Vừa mới còn tuyên bố muốn đánh gãy tứ chi, bây giờ lại nói được rồi. Ở trong đó hương vị, người ở chỗ này tự nhiên là nhất thanh nhị sở." Từng cách đang kinh ngạc sau khi, đối với Thẩm Thiên Hành càng là tràn đầy kính sợ. Lục Viễn Kỳ cũng không có lập tức nói chuyện, hắn biết lúc này đã không phải là hắn mở miệng thời điểm. "Đi thôi Đường Dụ, đối với loại này chuyện nhỏ mới không có hứng thú gì." Biết không có chuyện gì, liền nhàn nhạt phân phó nói. Cái kia Lục Viễn Kỳ cùng Nguyên Lãng cũng đều không phải yêu người gây chuyện. Nghe được Đường Dụ phân phó, liền hướng phía cái kia khống chế cử sao đệ tử nhẹ gật đầu. Khống chế cử sao đệ tử lúc này đôi mắt bên trong toàn bộ đều là kích động. Tứ tượng tông mặc dù dĩ vãng là nhị đẳng tông môn, nhưng là bởi vì một mực tại nhị đẳng tông môn bên trong hạng chót, sở dĩ căn bản cũng không có quá nhiều người quan tâm tứ tượng tông. Bình thường phát sinh xung đột đều là tứ tượng tông áp dụng lấy nhẫn nại đến dàn xếp ổn thỏa thái độ. Nhưng là bây giờ, luôn luôn cường hoành bá đạo ngự thú tông, dĩ nhiên đem chính mình nói ra thu hồi lại. Chỉ nhìn từ điểm này, cũng làm người ta tâm phục không thôi. Khống chế sao long roi run run cử đuổi hoành không mà đi. Mà cái kia kim sắc cử ung thì tại ngự thú tông cường giả khống chế dưới, ngoan ngoãn phủ phục ở một bên. Mặc dù nó còn đối với cái này cử sao trôi nước bọt, nhưng là trong thời gian ngắn, nó cũng không dám có chút ý nghĩ. Xinh đẹp nữ tử cùng hung lệ kia nam tử cơ hồ tại cử đuổi rời đi về sau, cái này mới trở lại to lớn kim sắc trong cung điện. Trong cung điện, từng cái đầu không cao, lại có vẻ vô cùng tinh thần lão giả, lúc này đang có chút nôn nóng đi tới đi lui. Người này là ngự thú tông tam trưởng lão, tại ngự thú tông bên trong cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Các ngươi cảm thấy Thẩm Thiên Hành là một cái dạng gì người? Còn không có chờ hung lệ nam tử và xinh đẹp nữ tử hành lễ, lão giả kia liền trầm giọng hướng phía bọn hắn hỏi. Một câu nói kia để hai người đều sửng sốt một cái, lẫn nhau thật nhanh nhìn nhau liếc mắt, đều từ riêng phần mình trong mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng. Vị này luôn luôn là mắt cao hơn đầu trưởng lão, lúc này dĩ nhiên nói ra như vậy lời nói, có thể thấy được hắn đối với việc này không là bình thường coi trọng. Trưởng lão, ta cảm thấy Thẩm Thiên Hành tính cách của người này nhất định có chút cực đoan. Cái kia xinh đẹp nữ tử trầm ngâm nháy mắt, liền trầm giọng nói. Nghe nói hắn sở dĩ đắc tội cái kia Chí Thủy Thánh Tử, hoàn toàn đều là bởi vì một nữ tử. Nữ tử này kém chút rơi vào Chí Thủy Thánh Tử tính toán bên trong. Thế nhưng là cuối cùng đâu, nữ tử lại nói Thẩm Thiên Hành đối với nàng không có ý tốt. Ha ha, Thẩm Thiên Hành đây là nhất phi trùng thiên. Nếu như Thẩm Thiên Hành không thể trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ thành vì trong mắt người khác trò cười. Nhân vật như vậy, ta cảm thấy bọn hắn làm việc tuyệt đối sẽ vô cùng cực đoan. Nữ tử mấy câu nói, lập tức để cái kia mặt của lão giả biến sắc được càng thêm khó coi. Hắn vung vẩy trong tay bách thần đồ nói. Hiện mà nay liền đã danh liệt bách thần đồ thứ 80 nhiều vị. Để hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Cái này kim ưng thực sự đáng ghét. Ăn không ít, lại không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ làm cho tông môn gây tai họa. Sau khi trở về, ta liền muốn đề nghị trưởng môn sư huynh đem thứ này ném tới luyện ngục cho rèn luyện một phen. Nói đến đây, lão giả nói, các ngươi chuẩn bị mấy món lễ vật, không cần quá chân quý, nhưng là muốn biểu hiện ra chúng ta ngự thú tông đầy đủ thành ý. Nhất định muốn để lão phu biểu đạt chúng ta ngự thú tông áy náy. Hung lệ nam tử mang theo một tia không phục mà nói. Trưởng lão, có phải hay không quá mức một chút? Dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ, Thẩm Thiên Hành không nhất định lại so đo. Trưởng lão kia cười lạnh một tiếng nói. Thẩm Thiên Hành loại này nhân vật, há lại là ngươi có thể phỏng sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ không cùng ngươi so đo. Thế nhưng là hắn vạn nhất thật so đo, đó chính là chúng ta toàn bộ ngự thú tông tai nạn. Nói đến đây, tam trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo nói. Còn không nhanh đi một khắc đồng hồ về sau, mang theo lễ vật hung lệ nam tử và xinh đẹp nữ tử liền gặp được Thẩm Thiên Hành. Mặc dù lúc này đường rủ trên bề ngoài vẫn như cũ là Thẩm Thiên Hành, nhưng là thuộc về đường rủ khí tức lại cùng Thẩm Thiên Hành hoàn toàn không giống. Lúc này đường rủ cho người cảm giác là một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh uy nghiêm. Ở đây loại uy nghiêm dưới, không ít người cũng không khỏi được từ trong lòng dâng lên một loại vẻ sợ hãi. Tốt, đây chỉ là việc nhỏ. Đường rủ nhưng không có tâm tư cùng ngự thú tông hai cái ngưng chân võ giả nói chuyện phiếm. Hắn vơ vơ ốm tay áo nói. Các ngươi đi thôi. hai cái ngự thú tông ngưng chân võ giả, rời đi cái kia cử niên về sau, đều thật to thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên tiếp xúc tụ thần cảnh cường giả, nhưng là vị này Thẩm Thiên Hành cho áp lực của bọn hắn lại giống như một tôn liệt dương, đốt đốt tinh thần của bọn hắn. Về sau chúng ta tông môn có thể sẽ không đuổi kịp Tứ Tượng Tông. Hung Lệ nam tử thật dài hít một hơi nói, cái này Thẩm Thiên Hành thực sự là thật là đáng sợ. Xinh đẹp nữ tử thở ra một hơi thật dài nói, nhìn đến tam trưởng lão làm việc vẫn là mạnh hơn chúng ta nhiều. Loại này việc nhỏ hắn đều có thể phòng ngừa chu đáo. Cân nhắc như thế lâu dài, đây cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Hai người đối thoại ở giữa liền nhanh chóng rời đi. Sợ dừng lại thời gian dài, vị này Thẩm Thiên Hành sẽ cho nhóm người mình lưu lại ám ảnh. Một tòa cao vút trong mây thần sơn tựa như tiếp trời trụ trời. Một vệt xóa linh khí vần quanh tại ngọn thần sơn này bốn phía. Hồng trần thế giới vốn là linh khí thiếu thốn, thế nhưng là nơi này linh khí lại đủ để gặp phải linh khí khôi phục thời thủy lam tinh. Có thể nói đây chính là một loại lớn lao thủ bút, không phải người bình thường có thể làm được. Thần sơn 300 phong, tại cái kia từng tòa sơn phong bên trong, có một tòa tràn đầy kỳ hoa dị thảo trên ngọn núi, đứng vững một người nam tử. Nam tử rồng lông mày mắt phượng, nhìn quanh tự nhiên, cả người đứng ở ngọn núi bên trên, cho người ta một loại giống như thần nhân cảm giác. Lúc này tay của nam tử bên trong chính cầm một bộ bách thần đồ. Bách thần đồ đã lật đến trang cuối cùng, mà bách thần đồ một trang cuối cùng bên trên thình lình có tên Thẩm Thiên Hành. Liệt dương chân thần nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia mỉa mai mà nói, chỉ bằng hắn cũng xứng leo lên bách thần đầu. Ngay tại nam tử lúc nói chuyện, một thân ảnh đã xuất hiện ở nam tử bên người. Đây là một cách nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả. Lão giả tại đến nháy mắt, bốn phía thiên địa đều biến hơn nhiều một tia âm trầm. Thẩm Thiên Hành đến địa phương nào? Nam tử nhìn xem lão giả trực tiếp hỏi nói. Hình dạng của hắn tựa như một cái nắm giữ lấy hết thảy quân chủ. Cách Ngọc Kinh Thành còn có 500 dặm. Lão giả nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, lần này Thẩm Thiên Hành rất là uy phong, chỗ đến cơ hồ sở hữu thực lực đều liên tục không ngừng đưa lên một phân tâm ý. À, nhưng có người cùng Thẩm Thiên Hành tiếp xúc, nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình bây giờ vấn đề vô cùng coi trọng. Lão giả lắc đầu nói, những tông môn kia mặc dù đối với Thẩm Thiên Hành lộ ra rất tôn trọng, nhưng là dâng lên vật phẩm đều là phổ thông đệ tử. Bọn hắn tông chủ và trưởng lão cũng không có đồng, rất hiển nhiên bọn hắn đây là cố kỵ thánh tử ngài. Nam tử kia cười lạnh nói, một đầu cá ướp muối thế mà còn lật người. Nhìn đến lão tổ nói đúng, sư tử vô thỏ cũng cần đem hết toàn lực. Ta phạm sai lầm, nói cho Vũ Văn Sanh Thiên, yêu cầu của hắn ta đáp ứng, để hắn tại Ngọc Kinh Thành cửa cho ta đánh giết Thẩm Thiên Hành. Ta muốn để trên đời này người đều biết đắc tội người của ta, vĩnh viễn lật người không nổi. Ngay tại nam tử nói chuyện thời khắc, trong tay hắn bách thần đồ lật qua lật lại, cùng Thẩm Thiên Hành gian cách hai trang vị trí xuất hiện Vũ Văn Sanh Thiên bốn chữ lớn. Ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 837. Trường đình bên ngoài cổ đảo bên cạnh giống như một giấc mộng đối với Lan Đình Hầu Phủ đến nói, bọn hắn những ngày này trải qua liền giống như một giấc mộng tại cuồn cuộn hồng trần thế giới bên trong. Mặc dù có đỉnh cấp tồn tại lĩnh hội thiên địa chí lý, từ đó cảm ngộ vô thượng pháp môn, nhưng là tổng quát mà nói, bởi vì linh khí thiếu thốn, nơi này nhiều nhất vẫn như cũ là người bình thường. Vẫn như cũ là không có bất luận cái gì tu vi người bình thường. Thế là tại hồng trần thế giới bên trong, liền có lớn nhỏ không đều mười mấy phàm tục hoàng triều. Cơ hồ mỗi một cái hoàng triều phía sau đều có đại tông môn thân ảnh. Cơ hồ mỗi một cái hoàng triều phía sau đều có đỉnh cấp tồn tại ủng hộ. một cách không có đỉnh cấp tông môn ủng hộ hoàng triều, vậy thì không phải là hoàng triều, mà là một tảng mỡ dày. Một phối bất luận kẻ nào cũng có thể cắn lên một khẩu thịt mỡ. Thẩm Thiên Hành bộ tộc chỗ thần phục đại dịch hoàng triều, chính là 10 cái hoàng triều bên trong tương đối cường đại một cái. Phía sau có Thái Thượng Tông cùng Âm Dương Tông chờ 10 cái tông môn ủng hộ. Ở trong mắt rất nhiều người, đại dịch hoàng triều đã có nhất thống thiên hạ xu thế. Lan Đình Hầu Phủ là đại dịch hoàng triều 108 hầu tước bên trong một cái. Mà phụ thân của Thẩm Thiên Hành thì là đời trước Lan Đình Hầu con thứ. Có thể nói Thẩm Thiên Hành năm đó tại Lan Đình Hầu Phủ bên trong căn bản cũng không làm sao được coi trọng. Nhưng là khi Thẩm Thiên Hành bởi vì thiên tư tiến vào Tứ Tượng Tông, càng chậm rãi hơn trở thành Tứ Tượng Tông đệ tử thiên tài về sau, hắn tại Lan Đình Hầu Phủ địa vị liền không ngừng biến hóa. Mặc dù còn không thể nói hắn trở thành Lan Đình Hầu Phủ trụ cột, lại cũng đã trở thành Lan Đình Hầu Phủ hy vọng. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, sở dĩ tỷ tỷ của hắn bị đương kim đại dịch hoàng triều 47 hoàng tử nạp làm vương phi, có thể nói nhất thời ở giữa tôn vinh không nhỏ. Bất quá rất nhiều người đều rõ ràng, đại dịch hoàng triều hoàng đế bệ hạ khoảng chừng trên 100 cái nhi tử nắm giữ kế thừa hoàng vị tư cách, cũng chính là như vậy 7-8 cái có đại tôn môn ủng hộ hoàng tử. Cho tới sống 47 hoàng tử loại tồn tại này trên cơ bản cũng chính là ngồi ăn rồi chờ chết mạng. Nương theo lấy Thẩm Thiên Hành đắc tội Chí Thủy Thánh Tử, toàn bộ Lan Đình Hầu Phủ địa vị liền khoảnh khắc mà xuống. Lan Đình đợi bị hoàng đế một ngày ba răn dạy, các loại đả kích có thể nói là theo nhau mà đến. Cơ hồ toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều biết Lan Đình Hầu Phủ lầu cao sắp đổ. Liền xem như 47 hoàng tử vương phi Thẩm Vân Uyên đều bị đuổi ra khỏi vương phủ. Thế nhưng là ngay tại có người bóp lấy ngón tay tính toán Lan Đình Hầu Phủ lúc nào ngã xuống thời điểm, tin tức lại nhanh chóng truyền đến. Thẩm Thiên Hành đăng lâm tụ thần cảnh giới, tụ thần thần nhân, thọ có 3000. Tại hồng trần thế giới trong mắt người bình thường, đây quả thực là thần tiên nhân vật tầm thường. Đánh giết Thiên Lôi Điện Chủ, trở thành bách thần đồ bên trong người, những tin tức này truyền đến, để Lan Đình Hầu Phủ địa vị lại nhanh chóng khôi phục. Ngày đó ba khiển trách bệ hạ, chẳng những tự mình mời đương đại Lan Đình đợi ăn uống tiệc rượu, hơn nữa còn tại Lan Đình Hầu Phủ lão phu nhân ngày đại thọ, tự mình đến Lan Đình Hầu Phủ mừng thọ. Xui xẻo 47 hoàng tử càng là bồi tiếp không phải, đem Thẩm Vân Quyên lại đón trở về vương phủ. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho cả vương phủ càng phát ra cảm nhận được Thẩm Vân Quyên tầm quan trọng. Sở dĩ tại nhận được Thẩm Vân Quyên muốn trở về tin tức, toàn bộ Lan Đình Hầu Phủ đều nghênh đến Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Trên thực tế, chú ý Thẩm Vân Quyên đến, còn có Ngọc Kinh Thành thế lực khắp nơi. Đối với tại bọn hắn mà nói, một cái tụ thần cảnh giới cường giả đến, làm sao đều là một kiện để bọn hắn nghiêm túc đối phó đại sự. Mà liền tại Lan Đình Hầu Phủ đâm màu đình cách đó không xa, hai nam tử ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới lui tới đám người, liền tựa như đang nhìn vô số sâu kiến. Tại hắn áo gấm về quê thời điểm, nhất cử đem hắn đánh giết, để tính mạng của hắn dừng lại tại nhất là rực rỡ thời điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn, toàn thân giống như kim cương đổ bê tông giống nhau nam tử. Thanh âm của hắn không hề có chút che giấu nào, tràn đầy cuồng dã chi ý. Đây là một loại tự tin cuồng dã, cũng là một loại tự ngạo cuồng dã. Mà hắn nói chuyện đối tượng thì là một người trung niên. Trung niên nhân này tu vi cao hơn đại nam tử không biết kém nhiều ít. Nhưng là hắn đối mặt cái này cuồng dã nam tử hùng hổ dọa người khí tức, cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ta nhà thánh tử không quan tâm những chuyện đó, hắn muốn chỉ là người này vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái kia giống như kim cương đổ bê tông nam tử cười ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên, ta Vũ Văn Sanh Thiên đã ra tay, chuyện này tự nhiên là muốn làm thật xinh đẹp. Ngay tại giống như kim cương đổ bê tông nam tử nói chuyện nháy mắt, liền nghe có người nói, Mau nhìn, là Tứ Tượng Tông đánh dấu. Thẩm Thiên Hành trở về rồi. Nghe lời nói này, cái kia giống như kim cương đổ bê tông nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Đây là một loại tràn đầy mỉa mai, tràn đầy muốn phá hoại một ít chuyện ý cười. Chín đầu cử dao kéo động cử niên vạch phá hư không, nháy mắt liền đã đi tới Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Ngồi trên cử niên đường rụ, đối với Ngọc Kinh Thành tình huống, căn bản cũng không có chú ý tâm tư. Hắn lần này đến chỉ là giúp đỡ Thẩm Thiên Hành một chút tâm kết. Mặc dù những này tâm kết đường rụ dựa vào thủ đoạn khác cũng có thể giải quyết, nhưng là đã chiếm cứ Thẩm Thiên Hành thân thể, đường dù cảm thấy vẫn là tự mình xử lý tương đối tốt. Thái thượng trưởng lão, Lan Đình Hầu phủ người đang chờ ngài. Lục Viễn Kỳ cung kính nói. Chúng ta xuống dưới. Đường dù đem trong tay thư tịch tiện tay buông xuống, dậm chân đi ra cử niên. Đứng trong hư không, nhìn xem chiếm diện tích trăm ngàn bên trong Ngọc Kinh Thành. Đường dù khẽ gật đầu. Nơi này tình trạng so 3.000 đại vũ trụ bên trong một chút hoàng triều cũng không kém là bao nhiêu. Thiên Hành chất nhi, ngươi đã tới. Ha ha ha, một cách nhìn qua hơn 60 tuổi nhưng là tinh thần lại vô cùng tráng kiện lão giả cười ha ha đi ra. Cái này tu vi của lão giả cũng chính là vừa mới đạt được quan hình hoàn cảnh, tại Tứ Tượng Tông bên trong tối đa cũng chính là một cách nội môn đệ tử mà thôi. Đường dụ trong lòng ký ức nói cho hắn, đây chính là Thẩm Thiên Hành đại bá, đương thời Lan Đình Hầu. Thẩm Thiên Hành phụ mẫu chết sớm, hắn cùng Thẩm Vân Quyên đều là vị này Lan Đình Hầu giám hộ lớn lên. Mặc dù không có cái gì quá mức thân cận, nhưng cũng không có để Thẩm Thiên Hành hai huyên muội bị đói. Từ Thẩm Thiên Hành trong trí nhớ, hắn đối với vị này đại bá tựa như cảm giác cũng không tệ lắm. Đại bá nhiều ngày không gặp, tinh thần càng phát tốt. Nói đến đây, đường rụi đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Mặc dù Ngọc Kinh Thành bên trong có không ít cường giả, nhưng là Ngọc Kinh Thành hết thảy vẫn như cũ là không che giấu nổi đường rụi. Chứ đừng nói chi là cái kia đã âm thầm dùng thần thức đối với khí tức của hắn tiến hành tỏa định nam tử. Ha ha ha, Thiên Hành ngươi có thể trở về liền tốt. Ngươi trở về rồi, chúng ta Lan Đình Hầu phủ lần này xem như an ổn. Lan Đình Hầu lôi kéo đường rụi, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy ý vui mừng. Lan Đình Hầu phủ những người khác cũng đều đến chào hỏi, cái này trong đó có nhìn qua 30 tuổi tả hữu Thẩm Vân Quyên. Nhìn xem Thẩm Vân Quyên tràn đầy nụ cười bộ dáng, đường rụi không khỏi trong lòng chua chua. Hắn biết cái này chua chua cũng không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì cái kia Thẩm Thiên Hành. Thẩm Thiên Hành ý thức sau cùng vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù cái này loại tồn tại đối với đường dụ không có bất kỳ bất lợi, nhưng là có lúc lại có thể ảnh hưởng đường dụ cảm xúc. Thiên Hành, ngươi trở về quá tốt rồi. Thẩm Vân Quyên đang khi nói chuyện liền lôi kéo bên cạnh mình một nam một nữ hai cách tiểu hài nói. Mau gọi cậu. Đây là ngươi Thiên Hành cậu. Hai cái 6-7 tuổi tiểu hài gần như đồng thời kêu một tiếng cậu. Nghe thanh âm này, đường rụi cảm thấy mình tâm một trận thích thú. Không tệ, ngay tại đường rụi nói ra hai chữ này nháy mắt, liền nghe có người cười ha ha một tiếng nói tốt một. Người thân đoàn tụ tràng cảnh. Nhưng là phi thường đáng tiếc a, có ít người đang hưởng thụ cái này loại niềm vui thú về sau liền muốn một mạng quy thiên. Nương theo lấy lời nói này, liền gặp một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này xuất hiện chính thức cái kia giống như kim cương đổ bê tông giống nhau nam tử. Hắn lạnh lùng nhìn xem đường rụi nói, Thẩm Thiên Hành, có lẽ ngươi thật là một thiên tài, thế nhưng là ngươi lại đắc tội. Ngươi không nên đắc tội người. Ai? Hôm nay ngươi chỉ có chết đi. Lan Đình Hầu mặc dù tu vi không được, nhưng là nhãn lực của hắn vẫn phải có. Tại cái kia giống như kim cương một nửa nam tử ra mặt nháy mắt, trong âm thanh của hắn cơ hồ mang theo run rẩy nói, Vũ Văn Sanh Thiên Bách Thần Đồ bên trong xếp hạng thứ 48 Vũ Văn Sanh Thiên. Mặc dù Vũ Văn Sanh Thiên cũng không phải là xếp hạng trước 10 những kinh khủng tồn tại kia, Nhưng là Vũ Văn Sanh thiên thanh danh lại vô cùng vang dội. Từ hắn quật khởi đến nay, hắn đã chém giết hai vị đồng vị Bách Thần Đồ bên trên cường giả. Mà bây giờ, Vũ Văn Sanh Thiên hướng phía Thẩm Thiên Hành động thủ. Thẩm Thiên Hành là Vũ Văn Sanh Thiên đối thủ sao? Lan Đình Hầu không biết. Nhưng nhìn Bách Thần Đồ xếp hạng, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ, mình bây giờ hết thảy hoàn toàn đều là bởi vì Thẩm Thiên Hành. Nếu như một khi Thẩm Thiên Hành bỏ mình, như vậy chờ đợi bọn hắn Lan Đình Hầu phủ cũng chỉ có một con đường, đó chính là đường chết. Lục Viễn Kỳ đôi mắt bên trong cũng tràn ngập ngưng trọng. Hắn đồng dạng không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng của hắn rõ ràng Vũ Văn Sanh Thiên là ai phái tới. Tại cảm khái người này thần thông quảng đại đồng thời, trong lòng của hắn càng tràn đầy lo lắng. Thẩm Thiên Hành lúc này quan hệ còn có bọn hắn Tứ Tượng Tông tồn diệt. Không có Thẩm Thiên Hành, Tứ Tượng Tông chính là một khối mặt người chém giết thịt mỡ. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị một chút đỉnh cấp tồn tại trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Ngay tại hắn lo lắng nên làm cái gì thời điểm, cái kia Vũ Văn Sanh Thiên sau lưng đã xuất hiện một cái cử đại kim sắc quang ảnh. Kim sắc quang ảnh giống như một cái hàng long phục hổ kim cương. Tại ngưng tụ nháy mắt, liền để lộ ra một loại vô cùng kiên cường, vô cùng hảo đáng chi ý. Ở đây kiên cường hảo đáng chi ý trước, không ít người đều cảm thấy mình nhỏ bé, liền tựa như một cây đất cát. Thẩm Thiên Hành, có thể làm cho ngươi chết ở đây Ngọc Kinh thành cửa, có thể làm cho ngươi chết tại ngươi thân bằng trước mắt, ta đã đầy đủ nhân từ. Ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Mang theo thâm trầm thanh âm bên trong, kim sắc quang ảnh trong tay nhiều hơn một cái cử sử, hướng phía đường ruộng phương hướng trùng điệp rơi đập mà xuống. Đối mặt cái này loại kim cương cử sử công kích, đường ruộng đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn minh bạch Vũ Văn Sanh Thiên vì cái gì ở thời điểm này đánh giết Thẩm Thiên Hành, cũng chính là bởi vì minh bạch. Sở dĩ để hắn không chuẩn bị cùng cái này Vũ Văn Sanh Thiên đang dây dưa cái gì. Hắn thần niệm chớp động ở giữa, một quyền liền hướng phía Vũ Văn Sanh Thiên trùng điệp đánh tới. Một quyền này, thẳng tới thẳng lui, uy thế vô song. Ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 838 trường hà rơi đại nhật đường dụ hiện mà nay xuất thủ. Thi triển vẫn như cũ là liệt dương phần không pháp pháp môn, mặc dù hắn hiện tại đã có thể sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên pháp môn. Nhưng là cách này Vũ Văn Sanh Thiên còn chưa đủ để hắn sử dụng loại thủ đoạn này tư cách. Cuồn cuộn liệt nhật bao phủ xuống, đấm ra một quyền đường dụ giống như chấp trưởng lấy vô tận đốt đốt chi lực thần Phật. Mà cái kia Vũ Văn Sanh Thiên biến thành kim cương, càng là bị người một loại vô cùng uy mãnh, vô cùng hảo đáng cảm giác. Nếu như mặc cho cái này hai loại sức mạnh tại Ngọc Kinh thành va chạm, như vậy cái này to lớn Ngọc Kinh thành dù cho không hủy đi, sợ rằng cũng phải hủy diệt một nửa. Ngay tại cả hai chuẩn bị va chạm nháy mắt, một đạo đạo kim sắc thần văn đã tại Ngọc Kinh thành bên trong dâng lên. Tại Ngọc Kinh thành vị trí trung tâm, to to nhỏ nhỏ 13 tòa cử đỉnh, mỗi một cách đều cấu kết vô số thần văn, hóa thành một cái cử đại lồng ánh sáng, đem toàn bộ Ngọc Kinh thành đều đặt vào lồng ánh sáng bên trong. Đây chính là Ngọc Kinh thành Phong Thiên Đại Trận. Phong Thiên Đại Trận chính là Thái Thượng Tông liên hợp 13 cái tông môn tổng đồng luyện chế mà thành, chính là Ngọc Kinh thành phòng ngự cường đại nhất lực lượng. Danh xưng cho dù là tạo hóa cấp bậc tồn tại công kích cũng có thể chống cự, chỉ bất quá đại dịch hoàng triều đối với cái này Phong Thiên Đại Trận trưởng khống lại chỉ là 1/3. Còn lại 2/3 thì Thái Thượng Tông mấy cái tông môn trong tay. Sở dĩ đại dịch hoàng triều hoàng tộc tại Thái Thượng Tông tông môn trước mặt không có bất kỳ lực phản kích. Giờ phút này, một cái thân mặt vàng sáng bào nam tử chính lặng lặng nhìn đường dụ cùng Vũ Văn Sanh Thiên chiến đấu tràng cảnh. Trong con ngươi của hắn mang theo một tia lãnh ý. Chí Thủy Thánh Tử đây là nhất định muốn đưa Thẩm Thiên Hành vào chỗ chết. Cái kia thân mặt vàng sáng bào nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Hừ hừ, nhìn đến cái này Thái Thượng Tông là một chút mặt mũi cũng không cho hoàng thất chúng ta lưu lại. Thẩm Thiên Hành chính là đại dịch hoàng triều hoàng thân, lại tại đi vào Ngọc Kinh thành một khắc này bị đánh giết. Trên thế giới này liền chẳng khác nào tại đại dịch hoàng triều vị hoàng đế bệ hạ này trên mặt trùng điệp tới một bạt tai. Thế nhưng là cái này Chí Thủy Thánh Tử đối với những này căn bản cũng không để ý. Thân mặc màu vàng sáng quần áo nam tử lúc này mặc dù tương đương bất mãn, nhưng là hắn chỉ có thể đem chính mình bất mãn để ở trong lòng. Cho tới cái khác, hắn cái gì cũng không làm được. Dù sao, ở trong mắt Thái Thượng Tông, hắn cái này hoàng đế địa vị cũng không so bằng Chí Thủy Thánh Tử. Hy vọng Thẩm Thiên Hành có thể chạy đi. Hừ, chỉ cần ngươi có thể chạy đi, ta liền bảo tồn các ngươi Lan Đình Hầu Phủ một mạch. Ngay tại Minh Hoàng Y Sam nam tử tự nói thời khắc, liền gặp Đường Dụ cái kia tràn ngập liệt dương hủy diệt chi ý nắm đấm cùng Vũ Văn Sanh Thiên giống như kim cương nổi giận một kích, đã trùng điệp đụng vào nhau. Loại này va chạm để đại trận tấm gương chính là một trận ngưng trệ. Bất quá theo tấm gương ngưng trệ, cái kia kim cương thân ảnh trong hư không sinh ra từng đạo vết sách. Vũ Văn Sanh Thiên thân thể càng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đường Dụ đứng ở hư không bên trong chỉ là quần áo phiêu bày hai lần. Đối với Đường Dụ mà nói, cái này Vũ Văn Sanh Thiên mặc dù cũng coi là một thiên tài, thế nhưng là cùng hắn lính ngộ liệt dương hủy diệt pháp so sánh còn kém là quá xa. Vũ Văn Sanh Thiên thân thể trùng điệp đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên, trực tiếp đem cái kia không có trận pháp phòng ngự núi nhỏ đụng nát. Thế nhưng là giờ khắc này Vũ Văn Sanh Thiên lại là muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Thân thể của hắn sinh ra từng vết nứt, cảm giác đau đớn thậm chí để hắn có một loại thân thể liền muốn sụp đổ cảm giác. Bất quá càng làm cho hắn khó chịu còn là vừa vặn giao thủ kết quả. Loại kết quả này cùng hắn vừa mới mở miệng nói lời, lập tức để hắn cảm thấy mình tựa như trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Tại Vũ Văn Sanh Thiên xuất hiện thời điểm, cơ hồ là một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Tựa như Thẩm Thiên Hành hiện tại lựa chọn duy nhất đó là một con đường chết. Nhưng là bây giờ hai người giao thủ lại làm cho Vũ Văn Sanh Thiên chật vật không chịu nổi. Lan Đình Hầu Phủ không ít người lúc này đều yên tâm không ít. Trong bọn họ có không ít người đều là nhìn qua Bách Thần Đồ, biết Vũ Văn Sanh Thiên khó có thể đối phó. Nhưng là bây giờ Vũ Văn Sanh Thiên kém chút liền bị trực tiếp đánh nổ. Loại này tình hình thực sự là để người quan chiến kinh hãi không thôi. Không ít người đối với Thẩm Thiên Hành đánh giá cũng càng lên hơn một tầng lầu. Thẩm Thiên Hành, lần này ngươi là triệt để chọc giận ta. Cũng được, hôm nay ta liền để ngươi tại ta phẫn nộ bên trong chết đi. Vũ Văn Sanh Thiên hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng đột nhiên từ trên thân hắn phun trào. Cũng chính là sát na, cái kia đã vỡ vụn kim cương cử tượng chẳng những bắt đầu ngưng kết, mà lại tại cái kia kim cương cử tượng mi tâm càng là ngưng kết con mắt thứ ba. Tại con mắt thứ ba hình thành sát na, một cỗ vô cùng cuồng bạo hủy diệt chi ý bắt đầu tại cái kia cử đại kim cương tượng thần bốn phía hội tụ. Thẩm Thiên Hành, đây mới là ta tổ thần chân chính lực lượng. Vốn là ta là hy vọng dùng hắn đến tranh một cái trước mười, hôm nay liền dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng hẳn là chết cũng không tiếc. Vũ Văn Sanh Thiên đang khi nói chuyện, con mắt thứ ba kia đã mở ra vô tận hủy diệt quang diễm, hướng phía Đường Dụ phương hướng ầm vang mà tới. Cái này tràn đầy nổi giận hủy diệt chi ý kim cương tại thành hình nháy mắt, Đường Dụ liền đã cảm nhận được hắn hội tụ lực lượng tốc độ so vừa mới xuất thủ thời điểm tựa như mạnh rất nhiều. Nhưng là cái này tràn đầy nổi giận hủy diệt chi ý kim cương đối với Đường Dụ mà nói còn kém không ít. Nếu như đem nhất kiếm hủy hỗn nguyên một chút chân ý hoàn toàn đặt vào cái kia liệt nhật hủy diệt bên trong, trong khoảnh khắc liền có thể đánh giết Vũ Văn Sanh Thiên. Nhưng là Đường Dụ cuối cùng vẫn quyết định hay là dùng tứ tượng tông thủ đoạn tương đối thỏa đáng. Sở dĩ một ý niệm, Đường Dụ đỉnh đầu Cái kia từ thiên địa chí lý ngưng kết đỏ mặt trời chói chang màu đỏ, càng phát cuồng bạo. Mà tại đường ruộng dưới chân thì xuất hiện một mảnh màu đen trường hà. Trường hà trùng trùng điệp điệp, vượt ngang vô tận hư không. Thân ở hắc thủy trường hà, trên đầu lơ lửng vô tận liệt nhật đường ruộng, hai tay nhanh chóng kết ấm. Cũng chính là một cây sát na, một đạo màu đỏ sậm quyền mang liền hướng phía cái kia hủy diệt quang mang ấm vang đập tới. Tại cái kia cuồn cuộn hắc thủy trường hà dâng lên tại đường ruộng dưới chân sát na, Lục Viễn Kỳ trong ánh mắt liền tràn ngập vô tận kinh hãi. Đây là tông môn bốn môn một trong huyền thủy pháp môn đạt được tụ thần cảnh giới mới có thể đủ thi triển đến thủ đoạn. Bình thường liệt nhật tượng thần cùng cách này màu đen tượng thần cũng sẽ không xuất hiện tại cùng trên người một người. Nhưng là bây giờ, cách này hai loại khác biệt tượng thần lại đồng thời xuất hiện ở Thẩm Thiên Hành trên thân. Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên đã tìm hiểu tứ tượng tông hai loại pháp môn có phải hay không về sau tứ tượng tông bên trong thật sẽ xuất hiện một cái tạo hóa cấp bậc tồn tại đâu. Ngay tại Lục Viễn Kỳ cảm khái không thôi nháy mắt, đường dụ quyền ấm đã đánh nát trợn mắt kim cương đôi mắt bên trong phát ra vô tận tức giận. Mà cái kia thủy hỏa hai loại đều ẩn hàm hủy diệt chi ý chí lý, càng là sát na ở giữa tại Vũ Văn Sanh Thiên bốn phía bạo phát ra. Vũ Văn Sanh Thiên khi nhìn đến đường dụ lòng bàn chân xuất hiện màu đen trường hà thời điểm liền ý thức được không tốt. Nhưng là lúc này, hắn căn bản là đi không được. Dù sao hắn tụ tập trợn mắt kim cương tượng thần còn đang chiến đấu. Hắn thoát ly chiến trường, chẳng những trợn mắt kim cương sẽ bị trọng thương, liền chính hắn đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Huống chi Thẩm Thiên Hành hắc thủy tượng thần, nói không chừng cũng chỉ là đồ có hình. Thế nhưng là khi cái kia ẩn hàm thủy hỏa hai loại thiên địa chí lý huyền ấm đập tới thời điểm, hắn mới cảm nhận được sự tình không giống nhau. Cơ hồ sát na, hắn đốt trời lửa giận liền vỡ vụn ra. Mà cái kia trợn mắt kim cương tượng thần càng là sinh ra từng đạo vết rạn. Trốn trốn trốn không trốn, chỉ có một con đường chết. Ý niệm trong lòng phun trào, Vũ Văn Sanh Thiên điên cuồng chạy trốn. Đồng thời trong lòng của hắn còn mắng to Chí Thủy Thánh Tử, gia hỏa này tình báo không rõ ràng, thật sự là hại người chết. Nếu là biết Thẩm Thiên Hành là tụ tập hai loại tượng thần tụ thần cường giả, hắn nói cái gì cũng sẽ không vì một chút lời nhỏ ít. Mà tại Ngọc Kinh Thành bên ngoài tập kích Thẩm Thiên Hành, đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận. Hắn tụ tập trợn mắt kim cương tượng thần sụp đổ, mà liền tại hắn thân thể chạy ra mấy chục sắm sát na, đỏ mặt trời chói chang màu đỏ cùng cái kia màu đen trường hà nháy mắt mở rộng sát na ở giữa. Liệt nhật rơi trường hà mà Vũ Văn Sanh Thiên liền ở vào liệt nhật rơi trường hà vị trí trung tâm, cũng chính là trong nháy mắt. Vũ Văn Sanh Thiên thân thể liền ầm vang vỡ vụn tại hai cái này tượng thần giao hội chỗ. Vũ Văn Sanh Thiên thân thể mặc dù vỡ vụn, nhưng là thần hồn của hắn cũng chưa chết. Hắn hét lớn: Thẩm Thiên Hành, ta chính là Lung Sơn Vũ Văn gia tộc người. Ngươi giết ta, ta Vũ Văn gia sẽ không từ bỏ ý đồ thả ta. Ta có thể coi như lần này sự tình cho tới bây giờ đều không có phát sinh. Vũ Văn gia đường dụ thật chưa nghe nói qua. Huống chi đối với đi vào cái này hồng trần thế giới hắn đến nói, Vũ Văn gia thật không phải là vấn đề gì. Nương theo lấy đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, Vũ Văn Sanh Thiên thần thức ấm vang vỡ vụn. Mà liền tại Vũ Văn Sanh Thiên thần thức vỡ tan sát na, một tiếng vang nhỏ trong hư không quanh quẩn. Nương theo lấy cách này nhẹ vang lên, một viên ngọc bài trong hư không vỡ vụn. Lục Viễn Kỳ là nghe nói qua Lung Sơn Vũ Văn gia, hắn tâm lập tức lột bột lập tức. Hắn muốn mở miệng hướng phía Thẩm Thiên Hành tiến hành nhắc nhở, nhưng là cuối cùng lại đem chính mình loại ý nghĩ này đặt ở một bên. Không phải hắn không muốn nhắc nhở, mà là hiện tại không phải nhắc nhở thời điểm tốt. Lan Đình Hầu có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Ngay tại vừa rồi, một cái thân phận vượt xa hắn bách thần đồ cường giả chết tại trước mặt hắn, mà hắn chất nhi Thẩm Thiên Hành biểu hiện ra thủ đoạn càng làm cho hắn từ trong lòng dâng lên một tia lớn lao vui mừng. Lan Đình Hầu phủ về sau có Thẩm Thiên Hành, cái kia đem bên kia người cho ta bắt tới. Đường Dụ hướng phía Lục Viễn Kỳ nhìn liếc mắt, nhìn Vũ Văn Sanh Thiên vừa mới xuất hiện phương hướng. Nếu như nói Lục Viễn Kỳ dĩ vãng cũng không dám có chút làm trái Đường Dụ mệnh lệnh. Như vậy hiện tại tràng cảnh, để hắn đối với Đường Dụ hóa thân Thẩm Thiên Hành, càng là nói gì nghe nấy. Dù sao cường giả vi tôn tâm lý đã sớm xâm nhập đến hắn trong xương tủy. Cơ hồ nháy mắt, Lục Viễn Kỳ liền đã vọt tới một người trung niên trước mặt. Không chờ trung niên nhân kia phản ứng, hai tay của hắn kết động, từng đạo màn ánh sáng màu đen liền đem đây chẳng qua là chi ý cảnh giới trung niên nhân trực tiếp cho vây khốn. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Thái Thượng Tông đệ tử, ngươi ra tay với ta, chẳng lẽ muốn tìm hấn Thái Thượng Tông? Trung niên nam tử kia đối với mình bị nhốt cũng không có đặc biệt bối rối, hắn phi thường gọn gàng làm, hướng phía Lục Viễn Kỳ hét lớn. Lục Viễn Kỳ mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng là nghe được Thái Thượng Tông mấy chữ, sắc mặt vẫn không khỏi biến thành màu đen. Ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 839 ăn cửu khoái ý đi Thái Thượng Tông uy hiếp cửu thiên. Ở đây hồng trần thế giới bên trong, trừ đại bàn nhược viện bên ngoài, cũng chỉ có Âm Dương Tông mấy cái số ít mấy cái tông môn có thể cùng Thái Thượng Tông đánh đồng. Thái Thượng Tông làm việc bá đạo, giảng cứu chính là Thái Thượng vong tình. Trong truyền thuyết, bị Thái Thượng Tông hủy diệt tông môn cũng không biết có bao nhiêu. Mà lại đại dịch Hoàng Triều mỗi lần lớn biến cố, trên cơ bản đều có Thái Thượng Tông thân ảnh. Có thể nói Thái Thượng Tông tại toàn bộ thiên hạ nắm trong tay vô tận quyền hành. Cái này loại quyền hành để rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Hiện mà nay Lục Viễn Kỳ càng là cảm thấy mình bắt đến một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đối mặt cái này củ khoai nóng bỏng tay, hắn cũng không biết nên làm như thế nào là tốt. Trung niên nam tử kia cảm thấy Lục Viễn Kỳ do dự. Mặc dù hắn thân ở Lục Viễn Kỳ áp chế bên trong, nhưng là hắn chính là Thái Thượng Tông ngoại môn đệ tử, tu vi thượng, hắn tự giác không bằng Vũ Văn Sanh Thiên rất nhiều. Nhưng là tại đối mặt hắn Vũ Văn Sanh Thiên thời điểm, hắn nhưng là nửa điểm đều không rơi vào thế hạ phong. Hắn có thể không e ngại Vũ Văn Sanh Thiên, tự nhiên cũng liền không e ngại một cái Thẩm Thiên Hành. Chứ đừng nói chi là cách mới nhìn qua này là Thẩm Thiên Hành thuộc hạ người. Trên đời này hận Thái Thượng Tông rất nhiều người, nhưng là dám hướng Thái Thượng Tông khiêu chiến cũng liền mấy cách như vậy. Mà tại mấy cách này tông môn bên trong, cho tới bây giờ đều không bao gồm Tứ Tượng Tông. Thẩm Thiên Hành, ta chính là Thái Thượng Tông đệ tử, ngươi để người như thế đối với ta, có phải hay không? Đối với Thái Thượng Tông tuyên chiến cái kia trung niên đệ tử thanh âm càng phát tài to rồi rất nhiều. Rất hiển nhiên hắn lúc này càng phát ra có chút được đà lấn tới. Đứng tại Đường Dụ bốn phía Tứ Tượng Tông đệ tử từng cái sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn hắn Tứ Tượng Tông có Thẩm Thiên Hành vị này tụ thần cường giả, nhưng là khiêu chiến Thái Thượng Tông, bọn hắn còn làm không được. Giết Đường Dụ nhàn nhạt hướng phía Lục Viễn Kỳ nói. Lục Viễn Kỳ trên mặt toàn bộ đều là vẻ ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên cho như thế một cách trả lời. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi vấn nói. Giết Đường Dụ không có đang nói chuyện, nhưng là cái kia nhìn về phía Thẩm Thiên Hành ánh mắt lại tại nói cho hắn, hắn không có nghe nhầm. Đường Dụ nói chính là giết. Lời nói này nghe vào trung niên nam tử kia trong tai, nam tử trung niên phản ứng đầu tiên chính là mình nghe nhầm. Thế nhưng là khi hắn chú ý tới Đường Dụ ánh mắt, hắn thật sợ. Thẩm Thiên Hành, ngươi điên rồi, ngươi đây là hướng Thái Thượng Tông tuyên chiến Thái Thượng Tông. Đường Dụ nhìn xem trung niên nam tử kia, thản nhiên nói, ngươi đại biểu không được Thái Thượng Tông, huống chi tuyên chiến lại như thế nào điên rồi. Ngươi thật là điên rồi. Nam tử trung niên nói đến đây đột nhiên lớn tiếng hô, hoàng đế bệ hạ, ta biết ngươi nhìn xem đây hết thảy, ngươi nếu là tùy ý Thẩm Thiên Hành ở đây giết ta, ta nhà thánh tử là sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi, trung niên nam tử thanh âm bên trong mang theo vô tận oán độc. Chỗ kia tại trong hoàng thành, thân mặt vàng sáng bào nam tử những mày. Hắn đối với Thẩm Thiên Hành vừa mới đánh giết Vũ Văn Sanh Thiên tình hình là cảm thấy tương đương sảng khoái. Vũ Văn Sanh Thiên chết, theo hắn, quả thực chính là tại Chí Thủy Thánh Tử trên mặt một cái trùng điệp cái tát. Cái bạt tai này để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà trung niên nam tử kia bị Lục Viễn Kỳ bắt lấy thời điểm, hắn đồng dạng là một bộ xem trò vui tâm tính. Bởi vì với hắn mà nói, tình hình bây giờ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là cái này Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên là kẻ điên. Tại biết rõ Lần Người là Thái Thượng Tông đệ tử tình huống dưới, lại muốn đối với Lần Người hạ sát thủ. Cái này thật sự là có chút không thể nói lý, không có sai. Theo nam tử trung niên, Thẩm Thiên Hành chiêu này thực sự là có chút không thể nói lý. Nhưng là hắn cũng không định nhúc tay. Với hắn mà nói, Tứ Tượng Tông cùng Thái Thượng Tông đến một trận lớn so đấu, hắn còn phi thường nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là cái kia Thái Thượng Tông người tại đối mặt tử vong thời điểm, dĩ nhiên hướng phía hắn uy hiếp đứng lên. Mặc dù tại rất nhiều người nhìn đến, ngay kế tiếp tựa như là tại đối với hư không nói chuyện, có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng là bất luận là Tứ Tượng Tông vẫn là Thái Thượng Tông cường giả, đều biết hắn có thể nhìn thấy. Tòa trấn tại đại trận này bên trong hắn nhất định sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn vô cùng vô cùng không nguyện ý để ý tới cái này loại uy hiếp. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thật dài hút một ngụm, sau đó trầm giọng phân phó một câu. Cũng liền tại hắn ra lệnh thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện ở tường thành bên trên. Mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng là tại giao đấu bên ngoài khu vực, đồng dạng có đại dịch hoàng triều cường giả ẩn thân trong đó. Chỉ bất quá cái này ẩn thân kẻ nhẹ, trên danh nghĩa chỉ là trấn thủ tường thành. Thẩm Thiên Hành đại nhân, bệ hạ có chỉ ý, Lần Người chính là Thái Thượng Tông ngoại môn đệ tử, vẫn luôn phụ trách. Thái Thượng Tông rất hoàng thất ở giữa liên hệ, sở dĩ mời đại nhân cho bệ hạ một bộ mặt, tha cho hắn một lần. Nghe được cái kia đầy người kim sắc khôi giáp đại dịch hoàng triều cường giả, nam tử trung niên tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Hắn biết lần này tính mạng của mình xem như bảo vệ hơn phân nửa. Lục Viễn Kỳ mấy người lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại đường rủ trên thân. Mặc dù đỉnh cấp đại tông môn giống như Thái Thượng Tông kia là áp đại dịch hoàng triều thở không nổi, nhưng là phổ thông tông môn đối với đại dịch hoàng triều vẫn là duy trì không tệ quan hệ, tối thiểu nhất nên cho tôn trọng vẫn luôn chưa từng thiếu. Hiện tại từ Lục Viễn Kỳ trong lòng, hắn thật không muốn cùng Thái Thượng Tông xé sách ra mặt. Dù sao làm như vậy thực sự là có chút quá nguy hiểm. Mà đường dụ mệnh lệnh, hắn lại không dám không tuân thủ. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, đại dịch hoàng triều hoàng đế điều hòa, để hắn cảm thấy là một cách không tệ cơ hội. Thế nhưng là đường dụ cũng không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, liền tựa như không có nghe được cái này đại dịch hoàng triều hoàng đế lời nói. Bốn phía kẻ ngắt cuối cùng đều tụ tập tại đường rủi trên thân. Dù sao hiện tại có thể quyết định chuyện này sự tình đi hướng người, chỉ có đường rủi. Cái kia thân mặt hoàng kim chiến giáp nam tử, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra một tia không thích chi sắc. Với hắn mà nói, hắn đồng dạng là không nguyện ý tham dự loại chuyện này. Thế nhưng là hắn một khi tham dự, vậy liền đại biểu cho toàn bộ đại dịch hoàng triều. Nếu như lúc này Thẩm Thiên Hành một mực kéo xuống đi, cái kia đối với đại dịch hoàng triều mặt mũi liền sẽ có một loại phi thường ảnh hưởng không tốt. Thẩm Thiên Hành đại nhân, còn xin cho một cái mặt mũi. Cái kia kim giáp lời của nam tử bên trong mang theo một tia bất mãn nói, ngài sẽ không cần để bệ hạ khó xử đi. Giết đường rồi ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Kỳ, không thể nghi ngờ nói. Lục Viễn Kỳ biến sắc, hắn rất muốn nói làm như vậy có chút quá. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem chính mình chuẩn bị nói lời nuốt xuống. Dù sao, Lúc này Đường Dụ quyết định, không phải hắn có thể tả hữu. Vân Lục Viễn Kỳ đang khi nói chuyện trong tay cử kiếm đã giơ lên. Cái kia thân mặc kim giáp nam tử sắc mặt đại biến. Cái này Thẩm Thiên Hành, để hắn cảm nhận được một loại phẫn nộ, một loại chính mình uy nghiêm bị khiêu khích phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, cái này loại hoàng triều tôn nghiêm bị khiêu khích sự tình, so giết hắn càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Thẩm Thiên Hành, ngươi thật muốn cùng bệ hạ vạch mặt sao? Lan Đình Hầu phủ đám người lúc này từng cái cũng đều ở choáng váng trạng thái. Đối bọn hắn đến nói, hiện ở loại tình huống này thực sự là có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Trong mắt bọn họ, hoàng đế là chí cao vô thượng, liền xem như có người nắm giữ cùng hoàng đế vật tay lực lượng, nhưng là ở ngoài mặt vẫn là muốn cho hoàng đế một chút mặt mũi. Nhưng là bây giờ, vị này Thẩm Thiên Hành tia không chút nào để ý hoàng đế thỉnh cầu, vẫn như cũ muốn tru sát cái kia thái thượng tông thuộc hạ. Lan Đình Hầu tại cảm giác được cái kia kim giáp nam tử ánh mắt về sau, liền hướng phía Đường Dụ nói: Thiên Hành, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Dù sao bệ hạ đã nói chuyện. Lan Đình Hầu tại nói ra câu nói này thời điểm, liền cảm giác được trong tim mình đặc biệt không có lực lượng. Thậm chí có một loại mình nói những này còn không bằng không nói cảm giác. Đường Dụ hướng phía Lan Đình Hầu nhìn liếc mắt, vẫn không có nói chuyện. Lúc này đã cảm nhận được áp lực thật lớn, Lục Viễn Kỳ rất rõ ràng. Nếu như lúc này lựa chọn của mình không may xuất hiện, như vậy về sau chính mình sẽ vĩnh viễn khó mà tiến vào Thẩm Thiên Hành tầm mắt. Tự nhiên cũng sẽ không cần nói cái gì cái khác đãi ngộ. Tại do dự liên tục về sau, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, một kiếm hướng phía cái kia Thái Thượng Tông đệ tử chém giết tới. Thế nhưng là ngay tại hắn cử kiếm nâng lên nháy mắt, liền có người nói: mặt mũi của bệ hạ Tứ Tượng Tông không cho, chúng ta Âm Dương Tông mặt mũi luôn luôn muốn cho một chút a. Trong những lời này mang theo một tia trêu chọc hương vị. Âm Dương Tông tại đại dịch hoàng triều bên trong duy nhất có thể cùng Thái Thượng Tông đặt song song cử đại tông môn, có thể nói cùng Thái Thượng Tông có xung đột tông môn, trên cơ bản đều nhờ bao che tại Âm Dương Tông cánh chim phía dưới. Chí Thủy Thánh Tử đến cũng không phải đối với mình cái này thuộc hạ quá coi trọng. Hắn sở dĩ như vậy làm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn bảo trụ chính mình mặt mũi. Theo hắn, chính mình hướng Âm Dương Tông cầu viện, ăn tình này về sau trả chính là. Nhưng là một khi để Thẩm Thiên Hành tru xếp thuộc hạ của mình, như vậy chính mình mặt mũi liền mất hết. Âm Dương Tông ra mặt người cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì khó xử. Mặc dù Thẩm Thiên Hành biểu hiện ra ngoài đủ thực lực, nhưng là cái này theo hắn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Dù sao về sau Tứ Tượng Tông vẫn là muốn nhờ bao che tại bọn hắn Âm Dương Tông dưới trướng. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy Thẩm Thiên Hành muốn đồng ý thời điểm, Đường Dụ đã lạnh lùng nói: lời của ta ngươi không có nghe sao? Cái này nói chuyện đối tượng tự nhiên là Lục Viễn Kỳ. Lục Viễn Kỳ sững sờ ở giữa, trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống. Sát na ở giữa, cái kia Chí Thủy Thánh Tử thuộc hạ liền thân tử đạo tiêu. Cái kia Âm Dương Tông cường giả trên mặt thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đã ra mặt, Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên không nể mặt một chút. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thẩm Thiên Hành, ngươi thực sự là quá mức. Ngươi đây là không có đem chúng ta Âm Dương Tông để ở trong mắt. Ngươi, ngươi đáng chết! Nói ra câu nói này Âm Dương Tông cường giả, đang khi nói chuyện, một cỗ sát ý liền hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Nhìn xem cái kia muốn động thủ Âm Dương Tông cường giả, Đường Dụ thản nhiên nói: ngươi khẳng định muốn động thủ sao? Câu nói này lập tức để Âm Dương Tông nam tử lộ ra một tia ý sợ hãi. Hắn nhất thời ở giữa có chút nói không ra lời. Ta có một tấm thẻ dính 86 chương 840 hoành hành không sợ hoàng gia mặt mũi. Âm Dương Tông cường giả lần tức giận không thôi, Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nổi điên một cái thời điểm, lại đột nhiên phát hiện người trước mắt không phải hắn có thể trêu chọc. Bách thần đồ bên trong chân thần, mỗi một cái cũng là có thể khai tông lập phái, thậm chí có thể nói mỗi một cái đều có thể đủ chấn nhiếp một phương. Hắn vừa mới mượn nhờ tông môn lực lượng, nói một chút quá ít, trên thực tế đã có chút không nên. Hiện tại nếu là thật cùng Thẩm Thiên Hành phát sinh xung đột, thua thiệt người nhất định là hắn. Mà lại, liền xem như ăn phải cái lỗ vốn, người này cũng không dám chắc chắn tông môn của mình có thể hay không giúp mình tìm về cái này mặt mũi. Dù sao, mặt này đúng, thế nhưng là một cái chân thần bách thần đồ xếp hạng thứ 85 chân thần, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liền xem như Âm Dương Tông chỉ sợ cũng chỉ có số ít mười mấy người có thể đánh bại Thẩm Thiên Hành. Mà muốn đánh giết, vậy thì cần tạo hóa cấp bậc chí cao tồn tại. Tạo hóa chí cao, chỗ nào sẽ đơn giản như vậy xuất thủ. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư tôn, cũng không có như vậy mặt mũi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, cái kia Âm Dương Tông cường giả hừ một tiếng nói chuyện này không xong. Nói xong một câu nói như vậy, vị kia Âm Dương Tông cường giả liền đi. Không phải hắn không muốn lưu, mà là lúc này tình hình, hắn lưu lại căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Cho tới cái kia kim giáp nam tử, hắn ngược lại là muốn nói điều gì, nhưng là khi nhìn đến cái kia Âm Dương Tông đóng tại đại dịch hoàng triều đặc sứ cứ như vậy ảo não mà rời đi, hắn cũng liền không nói nữa. Dù sao, từ mặt mũi bên trên mà nói, hắn so vị này đặc sứ chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Cáo từ kim giáp nam tử đang khi nói chuyện, hướng phía đường rồi ôm quyền, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói hy vọng về sau có thể cùng Thẩm chân thần kề vai chiến đấu. Nam tử rất khách khí rời đi. Lan Đình hầu phủ người tại kim giáp nam tử rời đi trước đó, từng cách liền thở mạnh cũng không dám. Dù sao người này tại Ngọc Kinh thành danh khí thực sự là quá lớn, lớn bọn hắn đều đắc tội không nổi. Đường dù có thể không có thời gian để ý tới cái này kim giáp nam tử, đối với hắn mà nói, ở đây phiến hồng trần thế giới bên trong, có thể nhập mắt của hắn cũng chỉ có những tạo hóa cảnh kia, hoặc là nói là những hẳn là kia những trong truyền thuyết kia vô cực cảnh tồn tại. Nương theo lấy kim giáp nam tử rời đi, Lan Đình Hầu cuối cùng lần nữa đi vào đường dụ phủ cận. Hắn lúc này thật là rất muốn nói chính mình đứa cháu này hai câu, nhưng là nghĩ đến tình hình vừa nãy, hắn cái kia nghĩ muốn nói ra khỏi miệng lời nói lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này đối mặt Thẩm Thiên Hành, hắn phát hiện mình thật là không lời nào để nói. Ngài không cần lo lắng, không có chuyện gì. Đường dụ tự nhiên không có khả năng gọi Lan Đình Hầu làm đại bá. Ánh mắt của hắn từ Thẩm Vân Nguyên cái kia trải vuốt vô cùng tỉ mỉ tóc chỗ lướt qua nói đi thôi. Chúng ta cùng đi gặp thấy chúng ta vị hoàng tử kia. Thẩm Vân Nguyên sững sờ, lập tức có chút sốt ruột nói hắn. Hắn nói hai ngày này sự tình có chút bận bịu, sở dĩ chờ sau một khoảng thời gian từ trước đến nay thấy để ngươi. Thẩm Vân Nguyên trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là vị kia thứ 47 hoàng tử Hoàng Phủ Thiên Ba. Đường rồi nhìn xem Thẩm Vân Nguyên, cười nhạt một cách nói tỉ tỉ. Có ít người, nếu như không chịu đến một chút trừng phạt, hắn liền sẽ tốt vết xẻo quên đau. Nói đến đây, đường dù gấp rút động một cỗ lực lượng, bọc lấy Thẩm Vân Nguyên cùng nàng một đối tử nữ, trực tiếp lên cái kia cử dao kéo động bảo niên. Cử dao bảo niên loại vật này, tại Ngọc Kinh thành trong hành tẩu, có thể nói là quá mức hoành hành. Nhưng là giờ phút này, cử dao bảo niên vút không mà qua, lại không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Trong hoàng cung, thân mặc màu vàng sáng bào phục nam tử đã thu hồi trận pháp, nhưng là về Thẩm Thiên Hành hết thảy tin tức đều không che giấu nổi hắn. Thẩm Thiên Hành thật là thật to gan. Cũng tốt, để hắn cùng Thái Thượng Tông làm ồn ào, ta cũng tốt có càng nhiều cơ hội. Tự nói nam tử đang khi nói chuyện, trầm giọng phân phó nói truyền lệnh xuống. Thẩm Thiên Hành hành động hết thầy không cho phép cản trở. Từ bóng tối bên trong, một thân ảnh vượt gì hiện ra. Thân ảnh kia tại trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới trầm giọng nói bệ hạ. Thẩm Thiên Hành hiện tại muốn đi 47 hoàng tử vương phủ, tựa như muốn đối với 47 hoàng tử bất lợi. Cái kia màu vàng sáng bào phục nam tử xứng sờ, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Với hắn mà nói, hắn để ý không phải vị kia trong mắt hắn cũng không thành tài 47 hoàng tử. Hắn để ý chính là mình mặt mũi. 47 hoàng tử mặc dù bất tranh khí, nhưng là kia là con của hắn. Theo hắn, trên đời này có thể giáo huấn 47 hoàng tử, cũng chỉ có hắn cái này hoàng đế. Hiện tại Thẩm Thiên Hành đánh đến tận cửa đi, đây quả thực là đối với hắn bất kính. Đại dịch hoàng tộc mặc dù là dựa vào Thái Thượng Tông cùng Âm Dương Tông mấy cái tông môn thành lập đại dịch hoàng triều, nhưng là đại dịch hoàng tộc đồng dạng có không nhỏ thực lực. Thậm chí có người truyền thuyết tại đại dịch hoàng tộc nội bộ có tạo hóa cảnh giới tồn tại. Bọn hắn nhiều ngày không gặp, hiện tại vội vã gặp mặt cũng là nhân chi thường tình. Hít một hơi, đại dịch hoàng triều đế quân thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Chỉ bất quá cái này loại ý cười rất là âm lãnh. Cái kia vốn là tại hồi báo cái bóng, không có tại nói tiếp. Hắn rõ ràng nếu như mình nói thêm nữa một thứ gì lời nói, như vậy liền là thật muốn chết. Chờ cái kia cái bóng vô thanh vô tức tin tức, đại dịch hoàng triều đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Đường Dụ đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trước phủ đệ. Mặc dù vị này 47 hoàng tử cũng không phải là quá được sủng, bản thân cũng không có quá mạnh thực lực, nhưng là hắn dù sao cũng là đại dịch đế quân nhi tử, sở dĩ nên hoàng tử có đồ vật, hắn đều không thiếu khuyết. Người nào dám lén xông vào? Cầm trong tay chiến kích võ giả đang gọi ra lén xông vào mấy chữ về sau, liền bỗng nhiên tại nơi đó. Chẳng những bởi vì bọn hắn thấy được Thẩm Vân Quyên mấy người, càng bởi vì Lục Viễn Kỳ mấy người phát ra khí thế. Để Hoàng Phủ Thiên Ba ra, Đường Dụ thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Những thủ vệ kia đại môn võ giả từng cách hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên là biết Hoàng Phủ Thiên Ba là ai. Nếu là bình thường có người như xưng hô này 47 hoàng tử, bọn hắn liền cần phải xuất thủ. Thế nhưng là người này là cùng Vương Phi cùng đi, liền để bọn hắn không dám quá hành động thiếu suy nghĩ. Liền tại bọn hắn từng cách trầm ngâm thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói tiếp đem Hoàng Phủ Thiên Ba cầm ra tới. Bắt cái chữ này đại biểu một loại thái độ. Đường Dụ tại chu sát Vũ Văn Sanh Thiên về sau, ngay tại Tứ Tượng Tông đệ tử Tông, tạo một loại không thể nghi ngờ thần uy. Sở dĩ đang nghe mệnh lệnh của hắn về sau, cái thứ nhất đằng không mà lên chính là Lục Viễn Kỳ. Lần trước hắn chần chờ, để trong lòng của hắn rất là ảo não. Hiện tại cái này loại cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng chính là một cái sát na, mấy chục cái Tứ Tượng Tông đệ tử liền trực tiếp xông vào vương phủ bên trong. Những thủ vệ kia võ giả tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, cuối cùng không có một người dám xông đi lên ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Tứ Tượng Tông đệ tử mặc dù cùng Thái Thượng Tông không có cách nào so, nhưng là bọn hắn cùng những này vương phủ thủ vệ so, lại mạnh nhiều lắm. Cũng chính là trong một nháy mắt, một cách nhìn qua hơn 30 tuổi, khuôn mặt có chút tái nhợt nam tử bị Lục Viễn Kỳ mang ra ngoài. Mặc dù nam tử từ thần sắc bên trên nhìn nên tính là thanh tỉnh, nhưng là trên người hắn mùi rượu thiếu thốn làm sao đều không che giấu được. Ha ha, Thiên Hành trở về rồi. Nam tử kia nhìn thấy Thẩm Thiên Hành, thanh âm bên trong mang theo một tia cố gắng chấn định nói, ta vốn là chuẩn bị đi nghênh đón ngươi, cái kia lâm thời có chuyện đi không được. Ha ha ha, Đường Dụ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mang cười Hoàng Phủ Thiên Ba, thản nhiên nói, thật sao, ngươi thật dám đi nghênh đón ta sao? Nói đến đây, hắn thản nhiên nói, đem người này treo lên, đánh cho ta 100 roi. Không cần tổn thương hắn gân cốt, nhưng là muốn roi roi thấy máu. Hoàng Phủ Thiên Ba cho là mình nghe nhầm, ngón tay hắn lấy đường ruột, thanh âm bên trong mang theo khiếp sợ nói ngươi. Ngươi nói cái gì? Chẳng những Hoàng Phủ Thiên Ba cảm thấy mình nghe nhầm, những mới có thể kia đủ vương phủ bên trong lao ra võ giả, từng cái cũng đều lăng tại chỗ nào. Mặc dù đương kim bệ hạ có trên trăm cái nhi tử, nhưng là ra tay với hoàng tử, đó chính là đánh hoàng tộc mặt, đánh đương kim bệ hạ mặt. Sở dĩ Hoàng Phủ Thiên Ba mặc dù đã làm nhiều lần hỗn chứng sự tình, nhưng liền xem như đại tông môn cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, không quá làm khó hắn. Nhưng là bây giờ Thẩm Thiên Hành lại muốn để người treo lên đánh hắn, cái này khiến hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Đường Duệ nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Ba, lạnh lùng nói nếu không phải xem ở hai cái cháu trai phân thượng, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không có tất muốn sống sót. Cho ngươi đến 100 roi đã là nhẹ nhất trừng phạt. Nói đến đây, Đường Duệ hướng phía Lục Viễn Kỳ vung tay lên. Lục Viễn Kỳ lúc này thật cảm thấy mình mấy ngày nay trải qua, so dĩ vãng cả một đời đều muốn đặc sắc. Chém giết Bách Thần Bảng Vũ Văn Sanh Thiên, chém giết Thái Thượng Tông sứ giả, càng đánh Âm Dương Tông cường giả mặt, hiện tại còn muốn đem vị này 47 hoàng tử treo lên đánh. Cái này thật sự là quá kích thích. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, cái kia Hoàng Phủ Thiên Ba liền đã bị treo lên tới. Thẩm Thiên Hành tiến vào Ngọc Kinh Thành, vốn chính là một kiện để vô số người chú ý sự tình, huống chi hắn còn đem 47 hoàng tử cho treo lên tới. Loại này tin tức cũng chính là thời gian mấy hơi thở liền đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Ha ha ha, tốt cơ hội, thật là tốt cơ hội. Một cái khuôn mặt oai hùng nam tử trẻ tuổi, thanh âm bên trong mang theo phấn chấn nói Thẩm Thiên Hành như thế hoành hành bá đạo, nhất định sẽ chọc giận sở hữu hoàng tộc. Chỉ cần là ta có thể đăng cao nhất hô, đem Hoàng Phủ Thiên Ba cứu được, vậy sau này toàn bộ hoàng tộc đều sẽ lấy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đến đây, nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia phấn chấn nói cho đến lúc đó, cái này thiên hạ liền là của ta. Tự nói ở giữa, nam tử liền lớn tiếng phân phó nói đi, chúng ta đi Hoàng Phủ Thiên Ba vương phủ. Cơ hồ ngay tại nam tử này khi xuất phát, còn có mấy đợt nhân thủ từ bốn phương tám hướng hướng phía Hoàng Phủ Thiên Ba vương phủ chuyển tụ tới. Mục đích của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là mượn nhờ toàn bộ hoàng tộc chi lực, đem Hoàng Phủ Thiên Ba cứu được, từ đó để cho mình trở thành toàn bộ hoàng tộc anh hùng. Mà một khi loại chuyện này làm thành, như vậy về sau, bọn hắn ngay tại hoàng tộc bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, càng có thể trở thành đế vị không có hai nhân tuyển. Ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 841 hoàng tộc 8000 hoàng cực đại trận ba theo giao long gân ngưng hợp mà thành roi ra trùng điệp huy động. Một trận giống như ruột khóc sói gào thanh âm từ Hoàng Phủ Thiên Ba trong miệng truyền ra. Hoàng Phủ Thiên Ba chính là 47 hoàng tử, dù không thể nói tôn sùng vô song, nhưng là tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành, hắn lại cũng chưa từng bị thua thiệt gì. Chứ đừng nói chi là bị người như vậy treo trên cây cột, trùng điệp phạt đòn đau đớn kịch liệt, để hắn không ngừng kêu thảm, đỏ tươi máu, càng là thuận theo Lục Viễn Kỳ huy động roi, cuồn cuộn chảy xuống. Loại này tình hình đối với tất cả người quan sát đến nói đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là chút trong vương phủ người cùng nhanh chóng chạy tới Lan Đình Hầu phủ võ giả, cả đám đều dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù bọn hắn biết loại chuyện này chính mình căn bản là lẫn vào không được, nhưng là loại này sự tình một khi bị dẫn bảo, lập tức liền là thiên băng địa liệt. Bọn hắn trong những người này, rất nhiều người nói không chừng đều lại bởi vì loại chuyện này mà thịt nát xương tan. Nhất thời ở giữa, vô số người ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Trấn Đông Vương đến rồi một tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến. Theo thanh âm này, liền gặp một chi khoảng chừng hơn nghìn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Cách này hơn nghìn người đội ngũ bên trong, đại bộ phận đều là kim giáp long bào, thậm chí còn có nhân thân bên trên chân long, càng là có 5 cái vuốt rồng. Lưỡng Giang quận vương đến rồi, Đông Hồ quận vương cũng tới chập chập, hoàng tộc đám công chúa bọn họ cũng tới. Lần này thật là muốn náo nhiệt. Các loại cảm khái bên trong, liền nghe theo cách này hơn nhìn người đối diện có người nói: thất hoàng tử tới, thất hoàng tử cũng mang người tới. Ở đây thất hoàng tử tên tuổi một hô lên, không ít ánh mắt đều hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại. Nghênh đón những ánh mắt này là một đội trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Chi đội ngũ này khí thế không hề yếu với vừa mới trấn Đông Vương. Được xưng là thất hoàng tử nam tử, khuôn mặt anh tuấn, cưới tại một thước màu trắng long mã bên trên hắn, cho người ta một loại thiên địa càn khôn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Được xưng là trấn Đông Vương nam tử cao lớn, cơ hồ thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt rơi vào cái này thất hoàng tử trên thân. Cái này trấn Đông Vương trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng khinh thường, liền tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Mà vị kia thất hoàng tử rõ ràng cái gì đều nhìn ở trong lòng, nhưng là hắn mặt ngoài lại là tiếu dung sán lạn, liền tựa như không biết mình bị khinh bỉ. Ánh mắt của hai người vừa chạm vào tức tán, nhưng là hai người biểu hiện địch ý lại là thế nào đều không che giấu được. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian công phu, lại có 3 chi đội ngũ phân biệt từ các cái phương vị tụ tập lại với nhau. Những đội ngũ này dẫn dắt người đồng dạng là đại dịch hoàng triều hoàng tử. Cũng ngay một khắc này, Ngọc Kinh thành 4 phương 8 hướng, trọn vẹn có mấy ngàn người hướng phía hoàng phủ Thiên Ba phủ để tụ tập mà tới. Cũng chính là trong nháy mắt, 8.000 hoàng tộc chuyển tụ tập ở đây. Cái này 8.000 hoàng tộc bên trong, mặc dù không có tụ thần cảnh giới tồn tại, nhưng lại khoảng chừng 10 mấy vị ngưng chân chân nhân. Có thể nói, hiện mà nay toàn bộ đại dịch hoàng tộc lực lượng đã trực tiếp hiện ra ra. Đại ca, tam ca, tứ ca, chư vị ca ca, mau mau cứu ta a. Thấy được trùng trùng điệp điệp người tới, cái kia 47 hoàng tử lập tức mở ra miệng rộng liều mạng cầu cứu. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cứu mình một mạng. Tại hạ đại dịch đại hoàng tử trấn Đông Vương gặp qua liệt dương chân thần, các hạ như vậy nhục nhã ta đại dịch hoàng tộc, thực sự là có chút quá phận. Cái kia trấn Đông Vương nhìn thấy đến người càng ngày càng nhiều, liền cái thứ nhất đứng ra nói: Thẩm Thiên Hành, nơi này là Ngọc Kinh Thành, không phải là các ngươi Tứ Tượng Tông. Ngươi như vậy được hoành phách nói, có thể từng đem chúng ta đại dịch hoàng tộc để ở trong mắt? Một vị khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt bên trong chớp động lên kiêu ngạo nam tử, trong lời nói mang theo ở trách hướng phía Đường Dụ quát. Cái kia trấn Đông Vương lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Hắn muốn mượn này thời cơ dựng nên chính mình uy vọng. Có thể là mình cùng chính mình vì kia cửu để lời nói so sánh, tựa như lập tức rơi hạ phong. Loại này tình huống làm sao có thể chịu được. Tại trầm ngâm nháy mắt, hắn liền không kịp chờ đợi nói: Thẩm Thiên Hành, mặc dù ngươi là chân thần, nhưng là lần này ngươi cũng phải vì vũ nhục ta đại dịch hoàng tộc nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Ngươi chẳng những muốn trả giá đắt, hơn nữa còn phải bị ta hoàng tộc trừng phạt. Có thể tranh đoạt hoàng vị hoàng tử, mỗi một cách đều không phải quá ngu. Thế nhưng là bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tại nhiều như vậy hoàng tộc trước mặt, nếu như nói không thể cường ngạnh, như vậy hắn lần này liền không bằng không tới. Vì vậy bọn hắn coi như kiên trì cũng muốn nói với Đường Dụ một phen ngoan thoại. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh, nhìn đến bọn gia hỏa này thật là quá đem chính mình coi ra gì. Nghe các ngươi nói như vậy, có phải hay không sự tình rất nghiêm trọng? Đường Dụ ánh mắt nhìn về phía đang hướng hắn xin chỉ thị, có phải hay không tiếp tục đánh Lục Viễn Kỳ? Trong thần sắc mang theo một tia âm lãnh. Theo Đường Dụ ánh mắt nhìn đến, Lục Viễn Kỳ liền biết Đường Dụ ý tứ. Roi trong tay của hắn lần nữa trùng điệp rơi xuống. Lớn mật một cái hoàng tử gầm thét. Vị hoàng tử này chính là đương kim đại dịch hoàng đế 99 hoàng tử, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng lại trời sinh bất phàm. Nghe nói lúc mới sinh ra, có mây xanh như xây, có nhật nguyệt tề huy tại trên trăm cái hoàng tử bên trong. Cái này 99 hoàng tử kế thừa hoàng vị tiếng hô vẫn là vô cùng cao. Mà lại người này tu vi cũng bước vào ngưng chân cảnh giới. Theo vị này 99 hoàng tử hét to, liên tiếp lại có 4-5 cái hoàng tử lớn tiếng quát lớn. Bất quá đại dịch hoàng tộc mặc dù 8.000 người khí thế ngút trời, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn đại đa số cũng không dám tùy tiện động thủ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn bên trong cũng không có chân thần. Mặc dù có 10 cái ngưng chân cảnh giới tồn tại, nhưng là cùng tụ thần so sánh, bọn hắn còn kém là quá xa. Ngay tại những này hoàng tử không ngừng soát thanh danh thời điểm, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Hắn thản nhiên nói, hoàng tộc quá nhiều, cũng là gánh vác câu nói này, để cái kia vốn là hướng phía Đường Dụ lớn tiếng quát mắng hoàng tộc nhóm, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có chút không rõ ràng Đường Dụ cái này lời nói là có ý gì. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nghi ngờ nháy mắt, bọn hắn thấy được một cái tay trường hướng phía bọn hắn trùng điệp đập xuống. Bàn tay này ẩn hàm vô tận hỏa diễm, càng ẩn hàm vô tận thiên địa chí lý. Bất luận là cái kia Trấn Đông Vương, vẫn là vị kia 99 hoàng tử, thấy tình cảnh này đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy hoàng tộc tụ tập, Thẩm Thiên Hành lại dám như thế không chút kiêng kỵ xuất thủ. Mà lại từ biểu hiện của hắn bên trên nhìn, vừa ra tay chính là đuổi tận giết tuyệt liệt dương hủy diệt pháp trong đám người. Mặc dù có hơn 30 vị chân nhân cấp bậc cường giả, thế nhưng là chân nhân cùng tụ thần chinh lịch thực sự là quá lớn. Huống chi bọn hắn những này người căn bản cũng không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Theo bọn họ, Thẩm Thiên Hành không dám ra tay với bọn họ. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thiên Hành đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là cái này loại tuyệt đối không phải nói đùa xuất thủ, để bọn hắn lập tức có chút thất kinh. Mở hoàng cực đại trận cái kia 99 hoàng tử không hổ là toàn bộ hoàng tộc cấp cao nhất nhân vật. Tại nguy cơ tiến đến thời điểm, lớn tiếng quát, nương theo lấy tiếng hô của hắn, còn giống như con ruồi không đầu 8.000 hoàng tộc con cháu, cơ hồ thứ nhất thời gian thôi đồng pháp quyết. Cuồn cuộn hoàng khí bắt đầu tại bọn hắn bốn phía hội tụ. Đối với những hoàng tộc này con cháu mà nói, bọn hắn từ nhỏ đã tu luyện bản tộc công pháp hoàng cực kinh thế quyết, có thể nói mỗi một cách đều không phải kẻ yếu. Hiện mà nay liên thủ phía dưới từng đầu giao long hội tụ mà lên, cũng chính là sát na, ngàn vạn giao long liền trong hư không hội tụ thành một mảnh hoàng khí chi hải. Càng có một cái cửu long quay quanh bảo phiên xuất hiện tại long khí ngay phía trên. Cái này bảo phiên tác dụng chẳng những có thể bảo vệ ở đây những hoàng tộc này con cháu, hơn nữa còn có thể xuất thủ công kích, coi là diệu dụng vô tận. Ở đây bảo phiên xuất hiện trong nháy mắt, Trấn Đông Vương bọn người muốn điều khiển cái này bảo phiên. Bởi vì điều khiển cách này bảo phiên, liền đại biểu cho trở thành 8.000 hoàng tộc bên trong nhân vật thủ lĩnh. Về sau lại tranh đoạt hoàng vị bên trên, nhất định có thiên nhiên ưu thế. Thế nhưng là bọn hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là trong bọn họ, căn bản cũng không có người có thể lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo tứ phương. Nếu không, tình huống hiện tại liền sẽ không xuất hiện. Ngoài mười dặm một tòa lầu cao bên trên, một cái lão giả đang lặng lặng ngồi tại cao lầu tầng cao nhất. Hắn mặc dù không có thi triển thủ đoạn gì, nhưng là hết thảy đều tất cả đều rơi trong mắt hắn. Khi nhìn đến Trấn Đông Vương mấy người tranh đoạt cái kia cửu long đế phiên tình hình, lão giả không khỏi khe khẽ lắc đầu. Những này ngu dốt ra hỏa, cái này lúc nào bọn hắn dĩ nhiên vì một điểm nhỏ nhỏ lợi ích đều mang tâm tư, đến bây giờ cũng không biết đoàn kết lại tầm quan trọng. Mặc dù trong lòng đối với những vãn bối này rất là khó chịu, nhưng nhìn cái kia bị treo trên cây cột hoàng phủ thiên ba, trong mắt của hắn vẫn là hiện lên một tia lãnh ý. Lúc bình thường, cái này Hoàng Phủ Thiên Ba coi như bị hố, hắn cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Nhưng là hiện tại, cái này Hoàng Phủ Thiên Ba đại biểu là bọn hắn toàn bộ hoàng tộc mặt mũi. Nếu như lần này không thể đem Hoàng Phủ Thiên Ba cho cứu ra, như vậy bọn hắn toàn bộ hoàng tộc sau này sẽ là mất hết mặt mũi. Có thể nói, về sau những tông môn kia liền càng sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Mấy người các ngươi, mỗi người khuất phục một con rồng ảnh. Lão giả mở miệng, nhanh chóng hướng về phía Trấn Đông Vương mấy người truyền âm nói. Trấn Đông Vương mấy người mặc dù đều muốn trực tiếp đạt được Cửu Long Đế Phiên, nhưng là ai cũng không áp đảo được ai tình huống dưới, bọn hắn chỉ có chức dựa theo lão giả an bài tới làm. Dù sao loại thời điểm này, bọn hắn cũng không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Theo Trấn Đông Vương đám người thần thức phủ trên Cửu Long Đế Phiên, nhất thời ở giữa cái kia hoàng cực kinh thế đại trận uy thế trực tiếp tăng lên một lần. Mặc dù mỗi người đều khống chế một đầu đế trên lá cờ long ảnh, nhưng là với tư cách đại hoàng tử Trấn Đông Vương, vẫn là chuẩn bị cái thứ nhất mở miệng. Bởi vì dạng này đối với hắn có lợi ích to lớn. Sở dĩ giờ khắc này hắn lớn tiếng quát, Thẩm Thiên Hành, hiện tại chúng ta có phải hay không nên hào hào đàm một cái? Theo Trấn Đông Vương, theo tất cả mọi người, bọn hắn lúc này đã nắm giữ cùng Đường Dụ hào hào đàm một cái thực lực. Đường Dụ ở đây hoàng cực kinh thế đại trận bố trí thời điểm, đem cái kia không có lập tức xuất thủ, mà là bất động thanh sắc chờ lấy trận pháp này bố trí xong. Chờ đại hoàng tử Trấn Đông Vương mở miệng thời điểm, Đường Dụ mới bình tĩnh vô cùng mà nói. Đàm có chuyện gì đáng nói, bớt nói nhiều lời. Các ngươi không phải cảm thấy mình lực lượng đầy đủ sao, vậy liền ra tay đi, ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 842 vạn long bái thiên, chỉ là hiểu nhầm người bình thường còn có tính tình. Chứ đừng nói chi là với tư cách đại hoàng tử Trấn Đông Vương. Hắn sở dĩ một mực biểu hiện rất nhẫn nại, thực sự là Đường Dụ chiến tích để bọn hắn khủng bố. Nhưng là hiện tại, bọn hắn hết lời ngon ngọt. Thẩm Thiên Hành vẫn như cũ là không buông tha. Cái này khiến hắn từ trong lòng liền cảm thấy một tia khó chịu. Đã như vậy, Thẩm Thiên Hành, vậy ngươi liền chuẩn bị vì mình cuồng ngạo, trả giá đắt đi, mang theo một tia âm lãnh trong giọng nói. Đại hoàng tử chìm quát một tiếng nói. Cửu Long Phệ Nhật nương theo lấy đại hoàng tử tiếng sống, liền quăng ngưng ghét trên Cửu Long Đế Phiên long ảnh. Gần như đồng thời đằng không mà lên. Rồng có trăm loại, rồng có ngàn hình, cái này hoàng cực kinh thế quyết chỗ ngưng kết mà thành 9 con rồng ảnh, không có hoàn toàn giống nhau. Bọn chúng đằng không mà lên, có hung lệ dị thường, sát phạt vô tận, có lại là vô cùng bá khí sông tiêu, hảo đáng vô tận. Mà nương theo lấy cái này 9 con rồng ảnh bay lên, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều lâm vào một mảnh chấn động bên trong. Là hoàng tộc hoàng cực kinh thế đại trận. Chập chập, Cửu Long cùng bay, tương đương với 9 cái tổ thần cảnh cường giả, không thể trêu vào. A, một cái thân mặt phủ thông trường bào lão giả ngồi tại một viên dưới cây liễu lớn, thanh âm bên trong mang theo cảm khái. Mà liền tại lão giả này lúc nói chuyện, phía sau hắn lớn cây liễu nhẹ nhàng chập chờn, tựa như là tại đối với lời nói của ông lão biểu thị đồng ý. Bất quá lắc lư lớn cây liễu, đột nhiên vươn một đầu còn sống như tơ lụa cành liễu, hướng về một phương hướng nhanh chóng đâm tới. Một nhát này nhanh như thiểm điện. Tại một kích này phát ra nháy mắt, một thân ảnh đã vô cùng phượng dị xuất hiện ở hư không bên trong. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu chọc mà nói. Ai nhà nhà, không cần nhiệt tình như vậy, đều là người quen. Liễu tiên sinh không cần khách khí. Thân ảnh này nhanh chóng ngồi tại lão giả đối diện, bưng lên cái kia còn bốc khói lên khí ấm trà, rót cho mình một ly trà, sau đó khoan thai uống. Cái kia nhanh chóng tập kích cành liễu, tại tới gần thân ảnh nháy mắt, nhanh chóng thu về. To lớn cây liễu lần nữa biến thành theo gió phiêu trắng bộ dáng. Cái kia một đòn kinh thiên động địa tựa như cùng cái này cành liễu không có nửa điểm quan hệ. Lão giả đối mặt ngồi tại chính mình đối diện thân ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi nha ngươi, cùng hắn đùa cái gì? Hai người đang khi nói chuyện đều trầm ngâm. Cuối cùng vẫn cái kia đột nhiên đến thân ảnh nói, hoàng tộc thực lực vượt qua suy đoán của chúng ta à? Liền tại bọn hắn hai cái lúc nói chuyện, cái kia chính chiếu đến hoàng cực kinh thế đại trận bên trong tình hình bảo kính bên trong, chín đầu cử long đã xông tới gần đường ruột. Đối diện với mấy cái này mãnh liệt vô cùng giao long, đường ruột không có chút nào tránh né chi ý. Hắn một ý niệm, tứ tượng tôn chí tôn hủy diệt quyền liền bị hắn một quyền đánh ra. Cái này chí tôn hủy diệt quyền lúc này đường ruột mặc dù chỉ là rót vào liệt dương hủy diệt pháp lực lượng, nhưng là đường ruột đối với liệt dương hủy diệt thiên địa chí lý lính ngộ, cũng không phải Trấn Đông Vương bọn hắn có thể so sánh được. Quyền ra như liệt nhật, chiếu rọi ở giữa, chín con chân long long ảnh liền tựa như bị rồi cho canh nóng tuyết trắng, nháy mắt tiêu tán. Cũng tại thời khắc này, Trấn Đông Vương bọn người mới cảm thấy mình cùng Thẩm Thiên Hành chinh lịch đến tột cùng là như thế nào lớn. Đang kinh ngạc ở giữa, bọn hắn cơ hồ thứ nhất thời gian thôi động cái kia cửu long đế phiên, muốn đem công kích biến thành phòng thủ. Giờ này khắc này, bọn hắn đã cảm nhận được cùng đường dụ chinh lịch. Nếu như cưỡng ép công kích, đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Liền tại bọn hắn đem cửu long đế phiên một lần nữa khống chế bốn phía cuồn cuộn long khí nháy mắt, đường dụ đã hướng phía bọn hắn lần nữa oanh đánh một quyền. Một quyền này vẫn như cũ là hủy diệt chí tôn quyền. Quyền quang hảo đẳng, đốt đốt vạn vật ở đây hảo đáng huyền quang dưới. Thôi đồng hoàng cực kinh thế đại trận một đám hoàng tộc cường giả đều cảm thấy mình tâm đều sinh ra vô tận ý sợ hãi. Không ít hoàng tộc võ giả đều lo lắng đại trận này ngăn không được Thẩm Thiên Hành. Vạn long bái thiên giống to một tiếng, trong hư không quanh quẩn. Theo cách này tiếng giống, cơ hồ sở hữu hoàng tộc võ giả đều điên cuồng thôi động mình lực lượng. Từng đầu long ảnh xuất hiện trong hư không. Bọn hắn tại cửu long đế phiên dẫn sắt dưới, gần như đồng thời hướng phía hư không, hướng về đường dụ vị trí tham bái xuống dưới. Cái này loại tham bái cũng không phải phục tùng tham bái. Cái này loại tham bái là một loại chiêu thức, một loại có thể đem người đưa vào chỗ chết chiêu thức. Tại hồng trần thế giới thiên địa chí lý bên trong, long uy vốn là hảo đẳng. Vạn long tụ tập tham bái, đừng nói người bình thường, liền xem như tổ thần cảnh giới cường giả đều khó có thể chịu đựng. Thậm chí tại trăm năm trước, liền có tổ thần cường giả chịu một kích vạn long bái thiên, trực tiếp bái tu vi tổn hao nhiều, kém chút cả người liền hôi phi yên diệt. Bất quá vạn long bái thiên đồng dạng muốn trả giá đắt, cái giá như thế này không phải tu vi mà là tính mạng. Dựa theo có vô thượng cường giả suy tính, sử dụng vạn long bái thiên, bái thiên một lần, tất cả người sử dụng hao tổn tuổi thọ chính là 10 năm. Sở dĩ cách này loại vạn long bái thiên thủ đoạn bình thường không đến thời điểm then chốt, đại dịch hoàng tộc là sẽ không thi triển, cũng không nguyện ý thi triển. Lần này đường dụ công kích để bọn hắn không có cách nào. Vạn long bái thiên nhìn qua vô hình, nhưng là tại bái xuống nháy mắt lại có một chống bàng bạc lực lượng xông thẳng đường dụ thần thức. Cái này loại hảo đáng lực lượng đang xung kích sát na liền để đường dụ cảm thấy mình thần niệm ngưng lại. Giờ này khắc này đường dụ thậm chí sinh ra một loại chính mình thần niệm muốn sụp đổ cảm giác. Bất quá đường dụ thần thức so phổ thông tổ thần cảnh giới không biết cường đại đến mức nào, huống chi thẻ dính sán hệ thống thần năng nháy mắt liền đem hắn những biến mất kia tinh thần lực nháy mắt bù đắp. Trấn Đông Vương đám người đang thi triển vạn long bái thiên về sau, liền đợi đến Thẩm Thiên Hành sụp đổ. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại là Thẩm Thiên Hành thần sắc không đổi nhìn xem bọn hắn. Loại này tình hình có thể nói hoàn toàn vượt quá sự liệu của bọn hắn. Tại bọn hắn nghĩ đến cái này vạn long bái thiên liền xem như không thể đánh giết Thẩm Thiên Hành, cũng muốn để Thẩm Thiên Hành trọng thương. Bất luận là trọng thương còn là tử vong, bọn hắn đều dự bị ra thủ đoạn. Nhưng là tình huống hiện tại, nhưng lại làm cho bọn họ không biết làm sao. Đường Dụ cười lạnh một tiếng. Tại đỉnh đầu của hắn, liệt dương hủy diệt pháp ngưng kết, liệt nhật cùng trường hà nháy mắt ngưng kết. Ẩm hàm băng hỏa chí lý một kích, bị Đường Dụ hướng phía những hoàng tộc kia trùng điệp oanh kích tới. Thủ hạ Lưu Tình vốn là ở phía xa quan chiến lão giả, khi nhìn đến loại này tình hình nháy mắt, cơ hồ thứ nhất thời gian hét to. Thân thể của hắn càng là vô cùng nhanh chuyển qua hoàng cực kinh thế đại trận bên trong. Mà cái kia ngồi tại hoàng cung đại trận bên trong, lặng lặng quan sát một trận chiến này đại dịch hoàng đế, tại Đường Dụ xuất thủ nháy mắt, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn đối với hoàng tộc tử thương một chút cũng không phải là quá để ý. Nhưng là giờ phút này, Đường Dụ băng hỏa chí lý đồng loạt ra tay. Đây quả thực là muốn diệt tuyệt cái kia hoàng cực kinh thế đại trận bên trong tất cả hoàng tộc. Nếu như như vậy, cũng may lão giả thân ảnh xuất hiện nhanh, nếu không, vì hoàng đế bệ hạ này, liền chỉ có chính mình tự mình xuất thủ. Dầm dầm dầm, lão giả tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là so Đường Dụ xuất thủ, vẫn là chậm nửa phần. Huống chi thật sự nổi giận Đường Dụ, lúc này đối với cái này hai loại thiên địa chí lý vận dụng, không có chút nào che giấu. Hoàng cực kinh thế đại trận bên trong long khí vô thanh vô tức sụp đổ. Nương theo lấy những này sụp đổ long khí, một chút tu vi bên dưới hoàng tộc nháy mắt liền bị cái kia hảo đáng băng hỏa chí lý hóa thành một mảnh cho tàn. Chấn Đông Vương cứu ta, có cường giả của hoàng tộc sống to. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đáng tiếc là lúc này Chấn Đông Vương tự thân khó lo. Chấn Đông Vương là muốn cứu người, thế nhưng là một mình hắn đều cứu không được. Cũng chính là thời gian nháy mắt, liền có mấy trăm hoàng tộc võ giả vô thanh vô tức sụp đổ. Cái kia hoàng cực kinh thế đại trận lực lượng càng là âm vang sụp đổ. Hơn 90 cái hoàng tử đều liều mạng sử dụng riêng phần mình biện pháp bảo vệ tự thân. Đối bọn hắn đến nói, an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Cho tới cái khác, bọn hắn không chú ý được đến, cũng không có thời gian chiếu cố. Đường Dụ hai tay ghép ấm, cái kia cuồn cuộn trường hà càng phát ngưng thực. Mà Đường Dụ đỉnh đầu liệt nhật càng là thân ở một chút xíu ngọn lửa màu vàng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Đường Dụ tiếp xuống xuất thủ nhất định là long trời lở đất. Vốn còn nghĩ lần này cơ hội áp chế Đường Dụ, từ đó thu hoạch được đại lượng danh vọng các vị hoàng tử. Lúc này thật là sợ. Bất luận là Chấn Đông Vương vẫn là 99 hoàng tử, lúc này đều minh bạch một chút. Cái kia chính là mình mấy người, tựa như tìm nhầm đối tượng. Thẩm Thiên Hành, ngươi thật muốn cùng ta hoàng tộc không chết không thôi sao? Lão giả kia tại tiếp nhận Thẩm Thiên Hành sau một kích, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng hướng phía Đường Dụ quát. Hắn từ Đường Dụ vừa mới xuất thủ bên trong đã cảm thấy chính mình cùng Thẩm Thiên Hành chênh lệch. Mặc dù nó cũng là tụ thần cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng là hắn rõ ràng chính mình cùng Thẩm Thiên Hành so sánh vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Hành. Đại dịch hoàng tộc lần này muốn đánh bại Thẩm Thiên Hành không là không được, nhưng là cái kia một cái giá lớn thực sự là quá lớn. Chẳng những nhiều năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa còn muốn bị Thái Thượng Tông cùng Âm Dương Tông chỗ căm thù. Có thể nói là giá quá lớn. Đường Dụ nhìn xem lão giả kia, cười nhạt một cách nói, là các ngươi muốn cùng ta không chết không thôi. Vạn Long Bái Thiên uy lực rất không tệ a, nếu như Vạn Long Bái Thiên có thể đánh giết Thẩm Thiên Hành, trong lòng ông lão nhất định là vô cùng hài lòng. Đáng tiếc là cái này Vạn Long Bái Thiên chẳng những không có cho Thẩm Thiên Hành tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại để đại dịch hoàng tộc lâm vào to lớn mà bị động bên trong. Lão giả kia đối với chuyện này đều có chút không làm chủ được. Thần trí của hắn càng là liền chuyện này cùng không ít cường giả nhanh chóng câu thông. Thẩm Thiên Hành, đây hết thảy đều là hiểu nhầm. Tại đem hiểu nhầm hai chữ nói ra thời điểm, lão giả đều cảm thấy mình mặt tái phát đỏ. Thế nhưng là mặt tại đỏ, lão giả vẫn phải nói xuống dưới. Hắn nhìn xem đường rồi. Một bản nghiêm chỉnh nói. Chúng ta đại dịch hoàng tục. Cho tới bây giờ đều không có đem Thẩm Thiên Hành ngươi xem như đối thủ của chúng ta. Lần này tình huống. Thực sự là một chút vãn bối không biết trời cao đất rộng. Tự mình làm bậy. Chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta nhất định nghiêm khắc trừng phạt. Trấn Đông Vương cùng 99 hoàng tử mấy người đều không có mở miệng. Đối bọn hắn đến nói, hiện đối với việc này, bọn hắn đã không có mở miệng tư cách. Dù sao vừa rồi giao đấu, bọn hắn đã chiến bại đường rồi. Nhìn xem cái kia đại dịch hoàng tộc lão giả thản nhiên nói, trừng phạt các ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt lão giả với tư cách tụ thần cảnh cường giả. Có thể nói tại hoàng tộc bên trong cũng là quyền cao chức trọng. Nhưng là đối với đường rồi vấn đề, hắn nhất thời ở giữa lại cũng khó có thể trả lời. Ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 843 nghiêm khắc trừng phạt mài đao thạch bệ hạ. Các hoàng tử nên như thế nào trừng phạt trong hoàng cung? Một đạo bóng tối chính nhanh chóng hướng đại dịch hoàng đế hỏi thăm nói. Với tư cách đại dịch hoàng triều hoàng đế, lúc này hoàng phủ nguyên trong lòng thật là có chút biệt khuất. Thẩm Thiên Hành hùng hổ dọa người, lại thêm hiện tại bóng ma này chỗ đề cập vấn đề. Hắn hiện tại thật rất muốn bộc phát một cái. Nói cho những này luôn luôn đến hỏi hắn làm sao bây giờ ra hỏa. Tất cả những này phiền lòng sự tình. Chính các ngươi nhìn xem xử lý dựa vào cái gì luôn cầm những phiền não này sự tình đến buồn nôn ta. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem khẩu khí này nuốt xuống. Mặc dù hắn nắm giữ lấy hoàng tộc rất lớn một bộ phận quyền lợi, nhưng là tại hiện mà nay tình huống dưới, hắn vẫn là muốn càng nhiều ủng hộ, mới có thể đủ đem kế hoạch của mình tiến hành tiếp. Các ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chúng ta hoàng tộc có phải hay không nên đem lá bài tẩy của chúng ta hiện ra? Một cái hoàng phủ nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói. Nếu như liền một cái Thẩm Thiên Hành chúng ta đều không áp chế nổi, vậy sau này, về sau sẽ như thế nào? Hoàng phủ nguyên cũng không có nói ra đến. Nhưng là hắn trong lời nói ý tứ lại là tương đương rõ ràng. Cái kia cái bóng trầm giọng nói, chúng ta đoán chừng Thẩm Thiên Hành còn không có đem toàn bộ thực lực của mình bày ra. Chúng ta xuất ra áp chủ bài nếu như quá nhỏ, rất có thể trực tiếp bị Thẩm Thiên Hành đánh dụng. Mà nếu như chúng ta đem cái kia trọng yếu nhất áp chủ bài lấy ra. Hoàng phủ nguyên nhíu mày một cái, hắn biết cái bóng trong lời nói ý tứ. Sau cùng áp chủ bài kia là vô luận như thế nào cũng không thể lấy ra. Bởi vì một khi lấy ra sau cùng áp chủ bài, bọn hắn liền lại không còn đường lui. Tốt, ta đã biết. Hoàng phủ nguyên trầm ngâm nháy mắt, đau nhức hạ quyết thầm nghĩ, truyền lệnh xuống. Đối với tất cả tham dự lần này vây công Thẩm Thiên Hành hoàng tộc, mỗi một cách đều phạt bổng lộc 10 năm. Mặt khác, Trấn Đông Vương chờ 10 cách người dẫn đầu, phạt đòn 100 uy long bổng phạt bổng 10 năm. Cái này trách phạt cũng không tính quá nghiêm trọng. Thế nhưng là đem Trấn Đông Vương đám người đang Thẩm Thiên Hành trước mặt đánh 100 uy long bổng, đây quả thực là đem toàn bộ hoàng tộc mặt mũi đều đem ra. Cái kia cái bóng bắt đầu còn nhíu mày, nhưng đã đến cuối cùng, trong con ngươi của hắn lại chớp động lên một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Bởi vì Hoàng phủ nguyên cuối cùng cấp ra một cái có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Rất nhanh, Hoàng phủ nguyên liền bị cái kia ra mặt hoàng tộc chân thần cho truyền đạt cho đường dụ. Đường dụ mỉm cười nhìn xem cái kia nói chuyện hoàng tộc chân thần, không nói một lời. Thẩm Thiên Hành, ngươi là đối cái này trừng phạt cảm giác không hài lòng sao? Cái kia hoàng tộc chân thần trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng khó chịu. Theo hắn, đây đã là lớn nhất thành ý. Đường dụ cười lạnh nói, các ngươi cái kia hoàng cực kinh thế đại trận, kém chút không có đem ta tại chỗ cho đánh chết. Cứ như vậy nhẹ nhàng cho bọn hắn một cái xử lý. Các ngươi cảm thấy ta có thể hài lòng không? Đường dụ nói ra hài lòng hai chữ sát na, đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Hoàng tộc mặt của lão già sắc một biến, Hắn trầm giọng nói, Thẩm Thiên Hành, ngươi thật cảm giác cho chúng ta hoàng tộc liền không có đối phó ngươi biện pháp sao? Không nên quá phận, nếu không chúng ta không tiếc một trận chiến. Ta tin tưởng kết quả sau cùng cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy. Đường Dụ vẫn không nói gì. Cái kia đã chạy tới Lan Đình Hầu nhanh chóng mà nói, Thiên Hành, chuyện này ta nhìn vẫn là không nên quá phận truy cứu. Lan Đình Hầu nghĩ cái gì, Đường Dụ trong lòng rất rõ ràng. Trên thực tế hắn đối với Lan Đình Hầu loại ý nghĩ này thật là không thế nào đồng ý. Nhưng là cuối cùng Đường Dụ vẫn là quyết định cho Thẩm Thiên Hành cái này đại bá một bộ mặt. Đã đại bá ngươi nói, vậy ta cũng cho hoàng tộc một cái mặt mũi. Mỗi người phạt bổng 10 năm quá ít, ít nhất phải phạt bổng 100 năm. Ra mặt ông lão co quắp một cái. Mặc dù không phải tiền của hắn, nhưng là phạt bổng 100 năm, đây cũng là một cái con số không nhỏ. Mà Trấn Đông Vương đám người thần sắc thì tương đối khó nhìn. 100 năm bổng lục, trong lòng bọn họ cũng không phải là quá để ý. Nhưng là 100 năm bổng lục, cái này loại trừng phạt nói ra đủ để cho bọn hắn mất hết thể diện. Huống chi bọn hắn còn muốn ở chỗ này bị đánh 100 uy long bổng. Cái này 100 năm bổng lục, ngày mai để người đưa đến ta nơi này. Đường Dụ không chút khách khí nói, nếu là hướng ta nhận lỗi, vậy ta liền không khách khí từ chối. Ngược lại cũng có vẻ làm ra vẻ, đây cũng không phải là tính cách của ta. Hoàng tộc mặt của lão giả co quắp một cái. Hắn thật rất muốn nói một câu, ngươi làm như vậy có thể hay không muốn chút mặt. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cố nén khuôn mặt bên trên khó chịu nói, tốt, những này bổng lộc ta ngày mai liền để bọn hắn đưa cho ngài đến phủ. Còn có Trấn Đông Vương bọn hắn 10 cách bị phạt quá ít, ta nhìn không bằng liền đem tất cả hoàng tử mỗi người đều đánh 100 uy long bổng. Mặt mũi ông lão co giật càng thêm lợi hại. Trong lòng của hắn cuồng mắng Thẩm Thiên Hành thực sự là quá mức phách lối. Mặc dù lần này hoàng tộc đã nhận thua, nhưng là điều kiện của ngươi cũng thực sự là quá phách lối một chút. Thế nhưng là để hắn phản đối, hắn lại không làm chủ được. Trấn Đông Vương mấy người đang nghe Đàm Đường Dụ điều kiện này về sau, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra vẻ chờ mong. Dù sao mấy người bọn hắn bị đánh còn không bằng tất cả hoàng tử đều bị đánh một trận. Dạng này bọn hắn mặt mũi tổn thất cũng không phải là lớn như vậy. Lão giả tại xin chỉ thị về sau, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt, bệ hạ đồng ý ý kiến của ngài, ngay ở chỗ này đánh đi. 100 uy long bổng liền xem như chi ý cảnh giới tồn tại cũng không dễ dàng khiêng qua tới. Mặc dù tại hoàng tộc hoàng tử bên trong cũng không ít nhân tài, nhưng là cái này 100 uy long bổng đánh xuống, cũng không ít người ruột khóc sói gào, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Lan Đình Hầu nhìn xem từng cách bị đánh hoàng tử, hắn thật bị sợ ngây người. Mặc dù hắn biết những hoàng tử này là không thể nào trả thù hắn, nhưng là trong miệng của hắn nhiều nhất một câu vẫn như cũ là cái này nên làm cái gì. Những hoàng tử này chỉ sợ mỗi một người đều muốn cho bọn hắn Lan Đình Hầu phủ ghi lại một bút. Đường Dụ đang nhìn 100 uy long bổng sau khi đánh xong, lúc này mới mang theo Thẩm Vân Quyên mấy người ly khai 47 hoàng tử vương phủ. Tứ Tượng Tông tại Ngọc Kinh thành nắm giữ địa bàn của mình, Đường Dụ một chuyến tự nhiên là quay về Tứ Tượng Tông địa bàn nghỉ ngơi thoải mái hơn. Bất quá theo đánh giết Vũ Văn Sanh Thiên, chém giết Thái Thượng Tông sứ giả, không cho Âm Dương Tông cường giả mặt mũi, càng đem hoàng tộc mặt mũi trực tiếp ném tới trên mặt đất. Một loạt chuyện này cơ hồ khiến Thẩm Thiên Hành thanh danh nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ kinh thành nghị luận nhiều nhất chính là vị này gần đây quật khởi đỉnh cấp nhân vật. Mà Đường Dụ đối với những nghị luận này cũng không có làm sao để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, lần này Ngọc Kinh thành chuyến đi chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn xử lý xong chuyện này liền chuẩn bị trở về Tứ Tượng Tông tiếp tục tu luyện. tại Duyên Sơn Thanh cái này trăm năm ngộ đạo thời gian bên trong, đường dù trọng yếu nhất vẫn là đề thăng tu vi của mình. Dù sao, nếu như một lần nữa trở lại huyền thiên thời đại, không có thực lực, cái kia cuối cùng vẫn muốn mặc người làm thịt. Tứ Tượng Tông chỗ ở cũng không phải là quá lớn. Dù sao tại đại dịch Hoàng Triều Tông môn bên trong, Tứ Tượng Tông vốn chính là một cái môn phái nhỏ. Bất quá tông môn dù sao cũng là tông môn, chiếm diện tích một dặm phạm vi chỗ ở. Mặc dù so ra kém Âm Dương Tông Thái Thượng Tông như thế lập tức chiếm cứ một cái đỉnh núi, lại cũng rất tốt. Mấy ngày nay, Tứ Tượng Tông tông môn chỗ ở có thể nói là khách tới thăm như mây. Mà những này khách tới thăm người muốn gặp thì chỉ có Thẩm Thiên Hành. Thế nhưng là đường dụ nơi nào có thời gian đem tinh lực của mình lãng phí ở những này phàm tục sự tình bên trên. Hắn nhưng là chuẩn bị đơn giản ở mấy ngày, sau đó trực tiếp rời đi. Cho tới Ngọc Kinh Thành hết thảy cùng hắn cũng không có cái gì liên quan. Đường dụ không nguyện ý gặp người, nhất thời ở giữa Lan Đình Hầu Phủ thì biến đến vô cùng náo nhiệt. Mặc dù vì không kích thích hoàng tộc, tất cả mọi người không thể trắng trợn chúc mừng, nhưng là từng kiện hạ lễ lại đưa đến Lan Đình Hầu Phủ. Lan Đình Hầu chậm rãi ý thức được, ở đây Ngọc Kinh Thành bên trong, chính mình tiếng nói lớn, mà lại một chút trước kia không có tư cách tham dự sự tình, hiện tại đã có tư cách tham dự. Thái Thượng Tông Sơn Phong, Chí Thủy Thánh Tử nhìn trong tay tin tức, đôi mắt bên trong âm tình bất định. Đánh chết Vũ Văn Sanh Thiên. Cái này sao có thể? Vũ Văn Sanh Thiên lợi hại hắn là biết đến. Nếu như chỉ nói tu vi, hắn cùng Vũ Văn Sanh Thiên thế nhưng là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hắn sở dĩ có thể mời ra Vũ Văn Sanh Thiên, trừ hắn cho Vũ Văn Sanh Thiên một cách không thể cự tuyệt điều kiện bên ngoài, cũng bởi vì hắn thân phận. Nhưng là hiện tại, Vũ Văn Sanh Thiên nhưng đã chết. Nếu như đường dù không có tru sát hắn Thái Thượng Tông thuộc hạ, chuyện này Chí Thủy Thánh Tử liền xem như trong lòng lại không cam tâm, cũng không dám lại trả thù. Nhưng là bây giờ, cơ hồ toàn bộ Ngọc Kinh Thành người đều biết Thái Thượng Tông đệ tử bị giết. Nếu như hắn không có phản ứng, Thái Thượng Tông không có phản ứng, như vậy bọn hắn Thái Thượng Tông uy danh chỉ sợ cũng muốn trực tiếp quét xác. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Chí Thủy Thánh Tử liền cảm thấy mình lòng có chút loạn. Ngay tại Chí Thủy Thánh Tử nhanh chóng đi tới đi lui, càng có vẻ có chút nôn nóng thời điểm, trong tông môn đột nhiên truyền đến 7 tiếng chuông vang. Chuông vang 7 tiếng, thiên địa phải sợ hãi. Đối với khắp cả Thái Thượng Tông mà nói, cái này 7 tiếng chuông vang liền là có không được đại sự. Chí Thủy Thánh Tử nghe được chuông vang, nháy mắt bình tĩnh lại. Mà chuông vang nguyên nhân càng là nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn. Sư huyên muốn khiêu chiến thiên hạ, sư huyên muốn nhờ lần này khiêu chiến đăng lâm tạo hóa. Từng cái tin tức nhanh chóng truyền vào Chí Thủy Thánh Tử trong lòng. Hắn đang nghe tin tức này thứ nhất thời gian, trong lòng dâng lên chính là vô tận hâm mộ và ghen ghét. Đăng lâm tạo hóa, cái này với hắn mà nói là một cái vô cùng nóng bỏng mộng nghĩ. Bất quá hắn hiện tại mặc dù đã mò tới tụ thần con đường, nhưng là muốn nhất cử trở thành tụ thần, tựa hồ còn kém như vậy một chút điểm. Mà vị kia bách thần đồ xếp hạng thứ hai sư huyên liền muốn cao hơn một bước. Có thể chuông vang 7 tiếng, chọn chiến thiên hạ, Chí Thủy Thánh Tử biết vị sư huyên này chiến thắng lòng tin nhất định là phi thường lớn. Liền xem như cuối cùng đánh bại không được đại bàn nhược viện vị kia, nhưng là thành tựu tạo hóa hẳn không phải là vấn đề gì. Thái Thượng Tông lại nhiều một tạo hóa, cái này thật sự là. Ý niệm trong lòng chớp động, hắn tâm liền kích động lên. Bởi vì là sư huyên lần này thử kiếm thiên hạ khiêu chiến hành trình, để hắn từ trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới Thẩm Thiên Hành đánh chết Vũ Văn Sanh Thiên, Thẩm Thiên Hành phá Vạn Long Bái Thiên, Thẩm Thiên Hành giết Thái Thượng Tông đệ tử. Những này tổng hợp, chính mình liền có thể cổ động sư huyên, để sư huyên đem lần này kiếm thử thiên hạ mục tiêu đặt ở Thẩm Thiên Hành trên thân. Đúng. Liền phải như vậy sau một ngày. Thái Thượng Tông tuyên bố Âm Dương Thần Tôn Vân Cửu Tiêu đem kiếm thử thiên hạ. Mở ra đăng lâm tạo hóa con đường. Con đường này điểm cuối cùng. Là Đại Bản Nhược Viện Tư Không Nan. Mà con đường này bắt đầu. Thì là Tứ Tượng Tông Thẩm Thiên Hành ta có một tấm thẻ xính xính 86 chương 844 thần bảng thứ 12 mặt trời tranh nhau phát sáng Tứ Tượng Tông. Cơ hồ cả cái tông môn đều ở một loại điên cuồng trạng thái tu luyện bên trong. Mặc dù tông môn nguy cơ đã giải trừ. Nhưng là thiên lôi điện đến. Tính mạng của mình sinh tử không tại trong lòng bàn tay mình cảm giác. Yêu nguyên mãnh liệt kích thích sở hữu Tứ Tượng Tông đệ tử. Mặc dù bây giờ bọn hắn đều rõ ràng, mình coi như lại khắc khổ, cũng khó có thể gặp phải Thẩm Thiên Hành tình trạng. Nhưng là để thăng chính mình tu vi tâm tư, lại biến đến vô cùng điên cuồng. Tu luyện, tu luyện, tu luyện trong tu luyện nhiều lưu một chút mồ hôi. Về sau chiến đấu bên trong, liền có thể nhiều một ít sinh cơ. Với tư cách Tứ Tượng Tông trưởng môn, Tứ Tượng chân nhân đối với dạng này trạng thái tự nhiên là rất được hoan nghênh. Mặc dù nhiều mấy người điên cuồng tu luyện, để Tứ Tượng Tông tài nguyên lập tức tiêu hao tăng tốc, nhưng là hủy diệt thiên lôi điện ít lợi, cũng đã đủ đem những tổn thất này bù lại. Tông chủ có tin tức, là Ngọc Kinh Thành bên kia tin tức. Một cái khuôn mặt bên trong mang theo vẻ hưng phấn võ giả nhanh chóng lao đến. Tứ Tượng chân nhân dĩ vãng đối với quy củ tông môn vô cùng coi trọng. Nhưng là lúc này nghe được là Ngọc Kinh Thành tin tức, hắn liền không lo được cách khác. Thẩm Thiên Hành đi Ngọc Kinh Thành mặc dù từ nội tâm đến nói, Tứ Tượng chân nhân thật không hy vọng Thẩm Thiên Hành có thể đi Ngọc Kinh Thành. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nương theo lấy Thẩm Thiên Hành đánh giết thiên lôi điện chủ, toàn bộ Tứ Tượng tông tối cao huyền uy đã không ở trong tay của hắn. Sở dĩ Thẩm Thiên Hành trở thành thái thượng, sở dĩ Thẩm Thiên Hành quyết định tại Tứ Tượng Tông căn bản cũng không dung hoài nghi. Thiên Hành tại Ngọc Kinh Thành sự tình làm thế nào đến bẩm báo đệ tử. Tại Tứ Tượng Tông bên trong cũng là một đường chấp sự, nói đến cũng coi là đại nhân vật. Thế nhưng là lúc này nghe Tứ Tượng chân nhân, sắc mặt của hắn bên trong lộ ra một tia cổ quái. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một loại vô cùng cổ quái ngữ khí hướng phía Tứ Tượng chân nhân nói. Phải nói là phi thường tốt. Tứ Tượng chân nhân tâm lập tức buông xuống không ít. Hắn hừ một tiếng nói. Cái gì gọi là phải nói? Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Đệ tử kia đối với Tứ Tượng chân nhân trong lòng tràn đầy e ngại. Lúc này nghe Tứ Tượng chân nhân nói như vậy, lập tức liền đem trong tay ngọc sản hướng phía Tứ Tượng chân nhân đưa tới nói. Chính ngài xem một chút đi. Tứ Tượng chân nhân thần thức đảo qua, lập tức cảm thấy mình đệ tử này tìm từ tựa như là thật rất chính xác. Thẩm Thiên Hành chỗ làm sự tình thật là làm xong. Thế nhưng là cái này loại làm tốt phương thức, liền xem như hắn cũng khó tiếp thụ. Mạnh. Không là bình thường mạnh. Làm một việc. Dĩ nhiên đem Vũ Văn Sanh Thiên cho chém giết không nói, còn giết Thái Thượng Tông đệ tử. Mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, mặc dù Tứ Tượng Tông ở trong lòng đã đem Thái Thượng Tông hận thấu xương, nhưng là Thái Thượng Tông thực sự là quá mạnh, lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không dám đối địch với. Hiện tại ngược lại tốt, Thẩm Thiên Hành trực tiếp giết Thái Thượng Tông đệ tử. Đánh đại dịch hoàng triều 47 hoàng tử không nói, càng phá hoàng tộc hoàng cực kinh thế đại trận, đem hoàng tộc mặt mũi trực tiếp giẫm trên mặt đất không nói, còn hung hăng đập mạnh một cước khi xóa bày Tứ Tượng chân nhân làm một tông môn tông chủ. Đối với hoàng tộc thực lực là có nhất định hiểu rõ. Mặc dù những năm gần đây đại dịch hoàng tộc tại tông môn áp chế xuống hiển đến vô cùng trung thực, nhưng là hắn biết hoàng tộc thực lực không cho khinh thường. Không nói những cái khác, tạo hóa cảnh cường giả đại dịch hoàng tộc bên trong liền tồn tại ít nhất một cái. Chỉ bất quá bởi vì Thái Thượng Tông áp lực thực sự là quá lớn, sở dĩ đại dịch hoàng tộc trên cơ bản không dám đem mình thực lực cho bày ra. Hiện dưới loại tình huống này, hắn cảm thụ nhiều nhất chính là im lặng. Thẩm Thiên Hành thật đúng là không là bình thường dám làm. Không, hẳn là cực đoan. Trải qua Chí Thủy Thánh Tử chuyện này, Thẩm Thiên Hành làm việc so dĩ vãng tựa như tàn nhẫn không ít. Bằng không đại dịch hoàng tộc loại chuyện này cần phải là không thể nào phát sinh. Đem tin tức này truyền cho các đệ tử đi. Tứ Tượng Chân Nhân tại trầm ngâm nháy mắt, vẫn là trầm giọng nói. Thiên hạ này đều biết tin tức. Tứ Tượng Chân Nhân rõ ràng mình coi như là muốn phải ẩn giấu, cũng không che giấu nổi. Còn không bằng thoải mái dứt khoát nói cho tất cả mọi người đệ tử. Trưởng môn, Bách Thần Đồ lại đổi mới. Nơi này có Thái Thượng Trưởng Lão mới nhất xếp hạng lại là một người đệ tử nhanh chóng xông lại. Từ cái này vẻ mặt của đệ tử bên trong, Tứ Tượng Chân Nhân cảm thấy chuyện này hẳn là chuyện tốt. Bách Thần Đồ đổi mới tốc độ rất chậm, có nhiều khi liền xem như hơn 10 năm cũng không có đổi mới qua. Tứ Tượng Tông dĩ vãng chú ý Bách Thần Đồ, chủ yếu là xem xét một cái nào cường giả về sau không thể đắc tội. Cho tới cái khác thì không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn hắn chú ý lại là tông môn của mình cường giả tại Bách Thần Đồ bên trong xếp hạng. Chuyện này đối với Tứ Tượng Tông đến nói quả thực chính là bao nhiêu năm đều không có đại sự. Với tư cách Tứ Tượng Tông tông chủ, cái này rất là để Tứ Tượng Chân Nhân mặt mũi sáng sủa. Thái Thượng Trưởng Lão xếp tại nhiều ít vị người thứ 10 đệ tử kia thanh âm bên trong, mang theo một tia vô cùng trịnh trọng nói. Tứ Tượng Chân Nhân trong lòng đối với đường dụ bài vị trên thực tế đã có chuẩn bị tâm tư. Theo hắn, đường dụ bài vị cần phải tại 30 tên tả hữu. Lớn nhất khả năng là Bách Thần Đồ 35 tên bên trong. Mặc dù Thẩm Thiên Hành đánh chết Vũ Văn Sanh Thiên, mặc dù đường dụ đánh tan Hoàng Cực Kinh Thế Đại Trận, nhưng là Bách Thần Đồ hội tụ, thế nhưng là toàn bộ Hồng Trần Thế Giới chân thần bên trong người mạnh nhất. Càng là hướng phía trước chênh lệch càng lớn, đằng sau muốn xây dịch vị trí cũng liền trở nên càng khó. Thẩm Thiên Hành mặc dù lợi hại, nhưng là cử ly trước 10 giống như có chênh lệch cực lớn. Ngươi không có nhìn nhầm a? Tứ Tượng Chân Nhân nói ra câu nói này nháy mắt liền một tay lấy cái kia điển tịch cầm tới trong tay của mình. Với hắn mà nói, hiện tại thứ này vẫn là chính mình xem trước một chút tốt. Đệ tử kia cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tứ Tượng Chân Nhân lật qua lật lại Bách Thần Đồ. Chỉ bất quá trong con ngươi của hắn làm thế nào đều không che giấu được hưng phấn. Mặc dù hắn cùng Thẩm Thiên Hành quan hệ rất bình thường, nhưng là với tư cách Tứ Tượng Tông đệ tử, trong lòng của hắn còn là bởi vì Thẩm Thiên Hành quật khởi mà vô cùng hưng phấn. Có Thẩm Thiên Hành cái này Thái Thượng Trưởng Lão tại, hắn với tư cách Tứ Tượng Tông đệ tử, về sau bất luận là ở nơi nào đều có thể đủ ngẩng đầu lên. Tứ Tượng Chân Nhân nhìn xem Bách Thần Đồ bên trong đối với Thẩm Thiên Hành đánh giá, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù ở đây đánh giá bên trong đối với Thẩm Thiên Hành khẳng định không ít, nhưng là Thẩm Thiên Hành chiến tích tựa như rõ ràng rơi ở phía sau không ít. Cái này như có chút không đúng. Dù sao Thẩm Thiên Hành đạt được không nên thuộc về hắn vinh dự. Tông chủ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, đệ tử kia liền trầm giọng hướng phía Tứ Tượng Chân Nhân hỏi. Tứ Tượng Chân Nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được từng tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến. Nghe được tiếng chuông này nháy mắt, Tứ Tượng Chân Nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì tiếng chuông này là Thái Thượng Tông tiếng chuông. Thái Thượng Tông tiếng chuông bình thường tùy tiện không vang, nhưng là chỉ cần là nó tiếng chuông vang lên, vậy liền mang ý nghĩa Thái Thượng Tông nhất định sẽ có đại sự tình phát sinh. Nương theo lấy từng tiếng chuông vang, Tứ Tượng Chân Nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Âm Dương Thần Tôn khiêu chiến tứ phương, luận đạo thiên hạ, đăng lâm tạo hóa. Tứ Tượng Chân Nhân vừa mở miệng, vừa thanh âm bên trong mang theo vô biên tức giận nói. Tốt một cái Bách Thần Đồ, tốt một cái Thái Thượng Tông. Không ít Tứ Tượng Tông trưởng lão đều bởi vì cái kia vang lên tiếng chuông, nhanh chóng tụ tập tại Tứ Tượng Chân Nhân bốn phía. bọn hắn từng cái dùng một loại cháy bỏng ánh mắt nhìn tứ tượng chân nhân. Trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì? Vân Cửu Tiêu đây rõ ràng liền là hướng về phía thái thượng trưởng lão đi. Một cái râu tóc đều trắng trưởng lão nói, Thẩm Thiên Hành là chúng ta tông môn hy vọng, hắn tuyệt đối không thể ra vấn đề. Không sai, Thẩm Thiên Hành là chúng ta tứ tượng tông hy vọng, nếu là hắn xảy ra chuyện chúng ta tứ tượng tông liền xong. Tuyệt đối không thể để mưu kế của bọn hắn thực hiện được. Tứ tượng chân nhân nhìn xem quần tình kích phấn đám người, trầm ngâm nháy mắt nói, chuyện này không thể mắc lừa. Các ngươi cho Thẩm Thiên Hành truyền đạt mệnh lệnh của ta, để hắn lập tức rời đi Ngọc Kinh Thành trốn đi. Nói cho hắn, vô luận tứ tượng tông xuất hiện dạng gì sự tình, đều không cho phép hắn trở về. Trừ phi hắn đăng lâm tạo hóa. Vốn đang nghị luận võ giả, tại nghe tứ tượng chân nhân sau khi phân phó, từng cách đều tính lặng lại. Bọn hắn phi thường rõ ràng tứ tượng chân nhân quyết định đối với tại bọn hắn đến nói ý vị như thế nào. Có lẽ bọn hắn tứ tượng tông đều lại bởi vì tứ tượng chân nhân quyết định mà hôi phi yên diệt. Nhưng là đối với có thể bảo trụ Thẩm Thiên Hành quyết định này, bọn hắn không có người hối hận. Dù sao đối với cả cái tông môn đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Thẩm Thiên Hành. Tứ tượng chân nhân tại làm ra sau khi quyết định, liền trở về tự mình tu luyện chỗ tính tỏa. Mà các loại tin tức nhanh chóng truyền đến. Cái thứ nhất tin tức truyền đến chính là Vân Cửu Tiêu đã chạy tới Ngọc Kinh Thành. Mà cái thứ hai tin tức thì là Ngọc Kinh Thành các tông cùng đại dịch hoàng tộc lực lượng đã vô thanh vô tức đem bọn hắn tứ tượng tông tại Ngọc Kinh Thành chỗ ở vây lại. Cách làm này mục tiêu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà cái thứ ba tin tức thì lại đến từ đại dịch hoàng triều bên ngoài. Đại bàn nhược viện tư không nan đồng dạng xuất quan, cũng bắt đầu chọn chiến thiên hạ. Rất hiển nhiên, vị này xếp tại bách thần đồ vị thứ nhất cường giả, cũng chuẩn bị mượn nhờ lần này khiêu chiến, để cho mình đăng lâm tạo hóa. Vân Cửu Tiêu xuất thủ, vốn là đã dẫn động toàn bộ hồng trần thế giới cường giả chú mục. Hiện tại lại có tư không nan, nói không hề khoa trương, chỉ là nháy mắt công phu, hai người sự tình liền đã biến thành thiên hạ này làm người khác chú ý nhất sự tình. Cho tới bị Vân Cửu Tiêu cùng tư không nan chỗ khiêu chiến đối tượng, thì bị coi là hai người đăng lâm chí cao đá mài đao, hoặc là bị coi như là hai người tích xúc vô địch chi thế công cụ. Cơ hồ tất cả cường giả đều đang mong đợi tư không nan cùng Vân Cửu Tiêu trận chiến cuối cùng. Thậm chí đã có người thiết kế ra song phương quyết chiến địa phương. Tư không nan xuôi nam, Vân Cửu Tiêu bắc thượng, tư thực mà lên song phương, đem với hồng trần đệ nhất thế giới núi cao vô thượng phong quyết một cao thấp. Đường rủ thứ nhất thời gian đã tiếp đến tứ tượng chân nhân tin tức. Hắn nhìn xem Lục Viễn Kỳ đưa tới trong tin tức dung, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Đối với tứ tượng tông, hắn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Thế nhưng là lúc này, tứ tượng chân nhân cách làm lại làm cho hắn đối với tứ tượng tông hảo cảm tăng nhiều. Bất kể nói thế nào, cái này tứ tượng tông đối với mình cũng không tệ lắm. Thái thượng, ngài hiện tại mời lập tức rời đi. Chúng ta trận pháp truyền tống đã chuẩn tốt, có thể để ngài nhanh chóng rời đi Ngọc Kinh Thành. Lục Viễn Kỳ thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng nói, ta có một tấm thẻ dính dính 86 chương 845 nơi mặt trời mọc thử kiếm bắt đầu. Ta không đi đường rồi, nhìn xem Lục Viễn Kỳ bình tĩnh vô cùng nói. Lục Viễn Kỳ vẫn không nói gì, đứng tại đường rồi một bên Nguyên Lãng đã gấp rút vô cùng mà nói, Thiên Hành, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Chỉ cần là ngươi không có chuyện gì, chúng ta cùng tông môn đều không có chuyện gì. Dù sao có ngươi tại, bất kỳ người nào đối với chúng ta tứ tượng tông xuất thủ, đều muốn trong lòng còn có cố kỵ. Lục Viễn Kỳ đối với Nguyên Lãng bình thường cũng không thế nào để ý. Dù sao hắn chính là tông môn cấp cao nhất thiên tài nhân vật, mà Nguyên Lãng chỉ là một tên tiểu bối. Thế nhưng là giờ phút này, Vì để cho Thẩm Thiên Hành đem cái này loại không hợp thực tế ý nghĩ ném qua một bên, hắn vô cùng tán đồng nói: Nguyên lãng nói đúng, Thái Thượng Trưởng Lão, ngày hiện tại một thân quan hệ là chúng ta toàn bộ Tứ Tượng Tông tồn vong, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tính. Nếu là ngài một khi hành động theo cảm tính, như vậy chúng ta lần này liền khó làm. Đường Dụ nhìn xem một bộ nóng vội không thôi Nguyên Lãng hai người, thản nhiên nói: Các ngươi đã cảm thấy lần này ta nhất định sẽ thua sao? Nguyên Lãng cùng Lục Viễn Kỳ nhìn nhau liếc mắt, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một cái nghi vấn. Đó chính là tiếp xuống nên nói như thế nào. Liền bọn hắn mà nói, bọn hắn cơ hồ nhận định Thẩm Thiên Hành căn bản cũng không có thắng được khả năng. Dù sao, lần này xuất thủ là Thái Thượng Tông Vân Cửu Tiêu. Trong mắt bọn họ, Vân Cửu Tiêu liền tựa như là thần nhân vật tầm thường. Mặc dù bây giờ Thẩm Thiên Hành quật khởi rất nhanh, nhưng là cùng cái kia đã tiếp cận tạo hóa Vân Cửu Tiêu so sánh, hắn chênh lệch vẫn có chút xa. Thậm chí theo không ít người, hai người ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đường Dụ cái này bách thần đầu người thứ 10, trình độ thực sự là quá lớn. Thậm chí có thể nói, đây chính là Thái Thượng Tông vì đối phó Thẩm Thiên Hành mà cố ý đề cao Thẩm Thiên Hành bài vị. Ta ngay ở chỗ này chờ Vân Cửu Tiêu, các ngươi không cần ở đây mù quáng làm việc. Đường Dụ đang khi nói chuyện, một phất ốm tay áo, một cỗ lực lượng thôi động người Nguyên Lãng cùng Lục Viễn Kỳ im ắng ly khai Đường Dụ gian phòng. Làm sao bây giờ sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguyên Lãng nhìn xem Lục Viễn Kỳ, thanh âm bên trong tràn đầy dồn dập hỏi. Lục Viễn Kỳ lắc đầu nói: Chuyện này chúng ta có biện pháp nào, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem hắn buộc đi không thành? Nói ra câu nói này về sau, Lục Viễn Kỳ lại dẫn một tia tự giễu nói ra: Nếu là có thể đem hắn buộc đi, ta cũng có thể xuất thủ. Thế nhưng là sự lợi hại của hắn ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ đồng thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Lãng không làm sao lắc đầu nói: Dĩ vãng thiên hành không phải như vậy à? Lục Viễn Kỳ nhìn xem vô tận hư không, trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới trầm giọng nói: Nguyên Lãng, lần này ngươi nếu là có thể sống sót chạy đi, nhất định muốn ghi nhớ sư thúc một câu. Sư thúc, ngài nói đi, chỉ cần là ta có thể sống sót ra ngoài, ta nhất định sẽ không quên dạy bảo của ngài. Nguyên Lãng kéo căng bắt nguồn từ mình mập mạp mặt, một bộ vô cùng bộ dáng nghiêm túc nói. Cái kia Lục Viễn Kỳ thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo mà nói: Ghi nhớ, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, tuyệt đối không thể cải biến ngươi hình thể. Nhìn xem chính mình mập mạp hình thể, Nguyên Lãng một bộ sờ không được đầu não mà nói: Sư thúc, ngài đây là ý gì? Tâm rộng mới có thể thể béo, tâm rộng mới có thể không. Lục Viễn Kỳ không có nói tiếp, chỉ bất quá tay của hắn chỉ lại hướng phía Đường Dụ gian phòng chỉ chỉ. Nhìn xem Lục Viễn Kỳ động tác, Nguyên Lãng minh bạch đi qua. Hắn lập tức nhìn không được trợn trắng mắt: Cái này sư thúc thực sự là có chút. Tứ Tượng Tông ngoài trụ sở tính lặng im ắng, thế nhưng là ở đây to lớn trong bình tĩnh, không biết có bao nhiêu thủ đoạn ẩn nấp trong đó. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp được nhiều như vậy lão bằng hữu. Khi đại dịch hoàng tộc vị kia chân thần đang hướng phía hư không nhìn qua về sau, trong âm thanh của hắn liền mang theo một tia cảm khái nói. Mà nương theo lấy vị này hoàng tộc chân thần mở miệng, liền nghe có người lạnh lùng nói: Hoàng phủ Định Phi, ngươi hiện mà nay nói chuyện như thế lớn khẩu khí, chẳng lẽ cảm thấy các ngươi hoàng phủ một mạch thật là đại dịch hoàng triều trưởng khống giả sao? Đã nói xong là một cái thân mặc trường bào màu trắng nam tử. Nam tử mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng là lúc này lại cho người ta một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Cái kia hoàng phủ Định Phi nhìn xem lão giả nói chuyện, trong lòng mặc dù rất là khó chịu, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là cung kính hành lễ nói: Gặp qua Dương Diệu trưởng lão. Trưởng lão nhiều ngày không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại hướng phía bốn phía nhìn qua nói. Vô Diệt trưởng lão đã tới, liền mời cho vãn bối một cái cơ hội, hướng ngài thỉnh an. Nương theo lấy Hoàng Phủ Định Phi lời nói, một cái khuôn mặt phổ thông nhưng là tràn ngập lạnh lùng chi ý nữ tử liền đã xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia đối Hoàng Phủ Định Phi cũng không thế nào khách khí Dương Diệu trưởng lão, tại nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhưng là nháy mắt, hắn vẫn là cười nói, gặp qua Vô Diệt trưởng lão. Được xưng là Vô Diệt trưởng lão nữ tử gật đầu nói, Thẩm Thiên Hành từ bọn hắn Tứ Tượng Tông bí đạo rời đi hay chưa? Không có. Hoàng Phủ Định Phi cười nói, Thẩm Thiên Hành hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, hắn không có khả năng rời đi. Không sai, hắn đi không được. Dương Diệu trưởng lão trầm giọng nói, Vân Cửu Tiêu đại nhân mỗi lần xuất thủ sao có thể không có đối thủ đâu. Vô Diệt trưởng lão gật đầu nói, các ngươi làm vô cùng tốt, tiếp tục giám thị nơi này, đừng để hắn đi. Nói đến đây, Vô Diệt trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, lần này song cường chiến, Vân Cửu Tiêu không thể thua. Dương Diệu trưởng lão gật đầu nói, Vân Cửu Tiêu đại nhân không chỉ là đại biểu cho Thái Thượng Tông, hắn cùng Tư Không Nan chiến, càng là đại biểu chúng ta Đại Dịch Hoàng Triều chiến lực mạnh nhất. Chúng ta coi chừng Thẩm Thiên Hành tự nhiên là nghĩa bất xung tử. Vô Diệt trưởng lão cười cười nói, tâm ý của các ngươi, ta nhất định sẽ hướng Vân Cửu Tiêu đại nhân bẩm báo. Tin tưởng bọn họ đối với thành ý của các ngươi cũng là phi thường cảm động. Đang khi nói chuyện, cái kia Vô Diệt trưởng lão thân thể lắc lư, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Phủ Định Phi theo Vô Diệt trưởng lão rời đi, ánh mắt bắt đầu có chút lạnh. Chỉ bất quá hắn không có mở miệng, chỉ là ánh mắt cùng Dương Diệu trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Thẩm Thiên Hành là thiên tài, đáng tiếc hắn không có một cái tốt hậu trường, đáng tiếc. Cái kia Dương Diệu trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói. Mà Hoàng Phủ Định Phi hừ một tiếng nói, Thẩm Thiên Hành tính cách quá mức cực đoan, cái này cũng chú định hắn muốn tại phương diện này trả giá đắt. Nói đến đây, Hoàng Phủ Định Phi hừ một tiếng nói, chúng ta Đại Dịch Hoàng tộc đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không cho phép Thẩm Thiên Hành đào tẩu. Dương Diệu trưởng lão nói, chúng ta Âm Dương Tông bốn phía trận pháp cũng đã mở ra, hai vị yên tâm, ta Định Ba Tông trận pháp đồng dạng mở ra. Thẩm Thiên Hành hắn chỉ nếu là có bất cứ động tĩnh gì đều trốn không thoát chúng ta giám thị. Liệt Nhật Đông Thăng, toàn bộ Ngọc Kinh Thành bao phủ tại một mảnh xích hồng bên trong. Một ngày này Ngọc Kinh Thành, tại rất nhiều người nhìn đến cùng dĩ vãng không có có bất kỳ khác biệt. Nhưng là một ngày này Ngọc Kinh Thành, ở trong mắt những đại nhân vật kia, lại là vừa mới bắt đầu. Một cái truyền kỳ bắt đầu, một cái sắp đăng lâm tạo hóa con đường cường giả bắt đầu, một trận cuối cùng sẽ thành truyền thuyết giao đấu bắt đầu. Bởi vì biết một ngày này tầm quan trọng, sở dĩ vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, mục đích của bọn hắn chỉ là vì quan chiến. Vân Cửu Tiêu bế quan nhiều năm, sắp đăng lâm tạo hóa con đường trận chiến đầu tiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Vân Cửu Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho tới bị Vân Cửu Tiêu lựa chọn thành làm đối thủ người, bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Ngọc Kinh Thành Đông Thành trên cổng thành, ngồi ngay thẳng từng cái thân ảnh. Ở đây chút thân ảnh bên trong, có Đại Dịch Hoàng Triều Hoàng Đế, có không ít tông môn chấp trường giả, càng có Thái Thượng Tông cùng Âm Dương Tông đại nhân vật. Bọn hắn tụ tập ở đây chỉ là vì nghênh đón Vân Cửu Tiêu. Chí Thủy Thánh Tử đã trước một bước đến. Mặc dù hắn biết chuyện này kết cục đã chú định, nhưng là hắn hay là muốn nhìn một cái chính mình tự mình bố trí trò hay. Đến rồi không biết ai đột nhiên nói một tiếng. Nương theo lấy lời nói này, đám người liền thấy một thân ảnh dậm chân mà tới. Đây là một cái nhìn qua cũng không phải là quá cao thân ảnh, nhưng là tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía thiên địa đều rất giống bị người này khí tức bao phủ. Cái kia vốn là bao phủ hư không liệt nhật. Ở đây người xuất hiện trong nháy mắt. Liền nháy mắt đã mất đi toàn bộ hào quang. Cơ hồ ở đây người đến nháy mắt. Bất luận là với tư cách đại dịch hoàng đế tồn tại. Vẫn là những một tông kia chi chủ. Bọn hắn gần như đồng thời đứng lên. Mặc dù bọn hắn đều không nói gì, nhưng là cái kia loại tôn trọng cũng đã thể hiện ra. Thẩm Thiên Hành, ta ở đây chờ ngươi. Thân xuyên mặc trường bào Vân Cửu Tiêu, nhìn hư không thản nhiên nói. Thanh âm của hắn cũng không cao. Nhưng là trong âm thanh của hắn, lại tựa như ẩn hàm một loại để người không có thể nghi ngờ lực lượng. Tại lực lượng này vang lên nháy mắt, vô tận thiên địa đều đang run rẩy. Lan Đình Hầu lúc này thân thể đang run rẩy. Hắn đã từ trong mắt mọi người chạm tay có thể bỏng nhân vật. Biến thành một cách không có ai để ý tai tinh. Tại rất nhiều người nhìn đến, Lan Đình Hầu phủ kết thúc thời gian sắp đến. Lúc này, ai cùng Lan Đình Hầu đi được gần, đó chính là để cho mình ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Lan Đình Hầu biết, lần này cháu của mình chỉ sợ là tại đường phố khó thoát, dù sao xuất thủ, là Vân Cửu Tiêu. Đại dịch hoàng tộc những hoàng tử kia, lúc này đều vô cùng chờ mong cùng đợi. Bọn hắn mặc dù đối với Thái Thượng Tông uy hiếp như mang tại lưng. Nhưng là Thẩm Thiên Hành đối bọn hắn vũ nhục, càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn từng cái lúc này lớn nhất chờ mong, chính là nhìn thấy Thẩm Thiên Hành bị Vân Cửu Tiêu một đao chém giết tình hình. Nương theo lấy Vân Cửu Tiêu thanh âm, Đường Dụ thân ảnh đi ra. Sau lưng Đường Dụ, cơ hồ đi theo tất cả tứ tượng tông đệ tử. Đối với những đệ tử này, Đường Dụ vốn là không hy vọng bọn họ đi theo. Nhưng là bọn hắn nhất định muốn đi theo. Đường Dụ đã cảm thấy để bọn hắn đi theo Trương Nhất Trương kiến thức cũng là một cái chuyện không tồi. Dù sao, Vân Cửu Tiêu cũng coi là thế hệ này cấp cao nhất cao thủ. Vân Cửu Tiêu tại Đường Dụ đi ra ác thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này trong mắt hắn hẳn là tràn đầy sợ hãi cùng hại người sợ. Lúc này vậy mà như thế bình tĩnh, như thế lạnh nhạt. Nhưng là bình tĩnh cùng lạnh nhạt theo hắn không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì lần này Thẩm Thiên Hành nhất định sẽ chết. Tiếp ta một đao, miễn ngươi không chết. Vân Cửu Tiêu mở miệng, một như thần linh, không cho kháng cự.